Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1391, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ. 1. Huyền Tử nhìn về phía nơi xa, cuối cùng trong miệng nói: Tư không bất sinh, tư không bất diệt, chứng đắc tư không bất biệt. Nói xong, vành một tiếng, trên người Huyền Tử đại sư dâng lên hỏa diễm vô tận. Hắn ngồi trong hỏa diễm, hai tay chắp lại, sau đó hóa thành tro bụi. Phương trưởng, Huyền Tử đại sư, sư phụ. Nhất thời tiếng khóc vô tận vang lên, theo đó là tự viện tả tơi không chịu nổi, điện phủ không ngừng sụp đổ, cả Lạn Đà tự lâm vào trong cho một loại thê lương vô tận. Huyền Tử chết, Lạn Đà bế quan, Lạc Ly thắng. Hắn chậm chậm rời khỏi, từng bước bước xuống bậc thang xuống núi. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lạn Đà tự lần cuối cùng, trong nháy mắt lóe lên, biến mất vô ảnh. Trận chiến này nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ. Hỗn Nguyên Tông hỏa đức chân ngã Lạc Ly, hỏa thiêu Lạn Đà tự, phá La Hán trận, kích sát Huyền Tử đại sư, làm cho Lạn Đà tự bế quan 3000 năm. Trong lúc nhất thời thiên hạ đều kinh, vô số tu sĩ không thể tin được, khó có thể tin, nhưng đó lại là sự thật. Vô số người bắt đầu đoán xem bước tiếp theo của Lạc Ly sẽ là môn phái nào, nhưng mà không ai biết. Lúc này, Lạc Ly căn bản vẫn chưa đi xa. Hắn biến mất trong nháy mắt, thực ra để thoát khỏi sự quan sát của mọi người. Sau đó hắn lại trở về gần Lạn Đà tự, chính là để tìm lại tấm bia đá mình vừa đánh bay đi. Tấm bia đá này rất kỳ lạ, bên trong minh minh, giống như ông trời tương trợ, hoặc là sau lưng có người sắp đặt. Không ngờ vật năm ấy mua được từ dược thì lại có thể phá giải được hảo kiếp của mình. Cho nên Lạc Ly muốn tìm tấm bia đá đó, để xem rút cuộc xảy ra chuyện gì. Tấm bia đá chịu một kích của Lạc Ly, ước chừng đánh ra 3000 dặm, rơi xuống phía trên một chỗ núi hoang. Cuộc đại chiến vừa rồi, vô số tu sĩ theo dõi, tấm bia đá này bị một Nguyên Anh chân quân nhặt được, lập tức quay đầu chính là xa xa phi đồn. Hắn tưởng chính mình có thể đào tẩu, lại không biết dưới sự truy tung của Lạc Ly căn bản không có chỗ nào để trốn. Cho dù hắn liều mạng bỏ chạy, nhưng mà rất nhanh đã bị Lạc Ly đuổi tới. Lạc Ly đưa tay một chảo, ngay ở bên trong pháp bảo chứ vật Nguyên Anh chân quân thu tấm bia đá. Nguyên Anh chân quân nọ bị dọa tới mức không dám cử động, bởi vì chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thật không ngờ Lạc Ly lại xoay người bước đi, không liếc hắn lấy một cái. Tấm bia đá này Lạc Ly lấy đến trong tay, xem qua cùng lúc đó mình ở bên trong ruột thì mua được giống như đúc. Lạc Ly nhất thời cười khổ. Hắn đã biết năm ấy chính mình gặp được tiểu phiến kia là ai. Cái gì mà tu sĩ tương lai? Thật ra người bán song ấy không phải ai khác mà chính là mình của tương lai. Cũng giống như lần trước, tự mình thông qua dược thì kết quả gặp được chính mình trong quá khứ. Lạc Ly lắc đầu, ném hết mọi chuyện khỏi đầu, bên trong bất chi bất giác rời đi, rời xa khỏi Lạn Đà tự. Hắn cứ tùy ý chạy, chẳng mấy chốc đã tìm được một chỗ bí ẩn, bắt đầu tu luyện. Một kích mới vừa rồi ở bên trong minh minh chính là một pháp môn kỳ dị, đem lực lượng chính mình nắm giữ dung hợp, một phát huy ra lực lượng không cách nào tưởng tượng. Một quyền này vượt xa tất cả những thần uy pháp thuật mà Lạc Ly nắm giữ, vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng siêu việt thế giới này. Trong một quyền này, Lạc Ly như cảm nhận được một tin tức đến từ tương lai, đó chính là hợp đạo. Lực hợp đạo phía trên quy nguyên, nhân cùng đạo hợp, pháp cùng thiên đồng. Lạc Ly mặc kệ tất cả những thứ khác, chỉ ở đây chuyên tâm tu luyện, bắt đầu tổng kết lực lượng của một quyền này, quản nó như thế nào, bắt nó biến thành lực lượng chính mình. Trong chỗ bí ẩn này, Lạc Ly cứ ngồi yên bất động như vậy trong suốt 3 ngày. Sau 3 ngày, Lạc Ly thở dài một cái, cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được pháp một quyền này. Một kích này xảo diệu đem hỏa chi đại đạo sáng thế diệt thế, đạo đức thần uy, bàn cổ diệt thế phủ, tuyệt đối thần uy của Lạc Ly. Toàn bộ lực lượng của Lạc Ly dung hợp cùng một chỗ, không nhiều hơn một phần, không ít hơn một tia. Vừa dũng phát huy đến cực hạn, bộc phát lực lượng siêu việt tất cả. Lạc Ly chậm rãi nói: một quyền này đối với ta mà nói chính là hỗn nguyên thái nhất, chính là tối cao vô thượng, cho nên gọi là thái thượng đi. Thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ. Lúc này Lạc Ly mới xuất quan, quay đầu nhìn lại thì thấy quả nhiên Lạn Đà tự đã giữ lời. Sơn môn đóng kín, không ai có thể bước lên dù chỉ một bước. Mà ba ngày này thiên hạ cũng đại biến. Lạn Đà tự bế quan, Côn Luân cầm đầu khởi thảo văn thư đại lực khiển trách hành động của Lạc Ly. Trong văn thư của Côn Luân nói Lạc Ly mười phần độc ác, là thiên hạ đệ nhất ác ma, tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, hiệu triệu các tu sĩ trong thiên hạ cùng nhau tiêu diệt. Trong đó còn bức bách Hỗn Nguyên Tông giao Lạc Ly ra, đồng thời cắt đứt quan hệ với Lạc Ly. Thư này vừa được đưa ra, nhất thời được rất nhiều môn phái khác ủng hộ. Bất Ngôn Tông, Tâm Ma Tông, Đại La Kim Tiên Tông bày tỏ quan điểm ủng hộ. Trong thiên hạ có trên dưới 6-70 tông môn cũng lập tức hùa theo, cùng lập thư văn bức bách Hỗn Nguyên Tông giao Lạc Ly. Ở dưới thảo nghị văn này, rất nhiều tông môn ở địa vực Sở Nam dưới sự cầm đầu của Hỗn Nguyên Tông lại yên lặng không lời nào để nói, không có hồi ứng gì. Sự phản hồi duy nhất chính là dưới sự căm phẫn, hai tên phản hư không rõ lai lịch âm thầm tiến nhập vào địa vực Sở Nam liền bị địa hỏa long pháo cách không viễn kích đánh cho thành cho bụi. Trong nhất thời, thanh âm khiển trách nọ lại bốc lên. Hỗn Nguyên Tông ở bên trong mọi người khiển trách, gần như trở thành tà môn yêu phái gây họa thiên hạ. Sau khi Lạc Ly xuất quan, âm thầm liên hệ với các mật thám ở khắp nơi của Hỗn Nguyên Tông. Biết được tin tức này, hắn liền mỉm cười. Những mật thám này đều là những người của Hỗn Nguyên phụ trách ẩn náu ở mọi nơi, phụ trách một số việc bí mật của tông môn. Nhìn thấy văn thư thảo nghịch nọ, Lạc Ly bắt đầu tìm kiếm và xác định mục tiêu tiếp theo của mình, xem tông môn nào to mồm nhất. Trong lúc vô ý, Lạc Ly nhìn đến một cái tên Khiên Cơ Tông. Khiên Cơ Tông là môn giáo rất xảo hoạt. Bọn họ nghiên cứu về tá lực đả lực, bốn lượng phá ngàn cân, thi hảo trong môn, phi ti năng dẫn sinh tử biến, tiêm ảnh khả rào sơn hà diệt, thập chỉ lạp hạ tinh hòa nguyệt, nhất tuyến khiên ghi thiên ngoại thiên. Thật ra Hỗn Nguyên Tông cùng Khiên Cơ Tông cũng chẳng có mấy ăn oán, hai tông môn cũng chẳng có mấy kết giao. Nhưng mà trong thư văn thảo nghị này, Khiên Cơ Tông lại là kẻ hô hào lớn tiếng nhất, nhìn đi nhìn lại vẫn nổi bật nhất. Chương 1391, Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ 2. Ngược lại Bất Tử Tông, Không Ma Tông là hai tông môn cửu gia cũ của Hỗn Nguyên Tông, biết sự lợi hại của Lạc Ly nên cũng không cầm đầu, chỉ là hùa theo, cũng không có hô to gọi nhỏ. Năm ấy, Khiên Cơ Tông bày ra cảm bẫy đưa Lạc Ly tới thế giới Tà Liên Chủng. Tới nay, Lạc Ly vẫn luôn tìm cơ hội để trả thù. Đối phương cũng biết Lạc Ly chính là tử cửu cẩn thận giới bị, vẫn không có cho Lạc Ly cơ hội. Sau đến một trận chiến Thái Uyên kiếm phái, Lạc Ly đánh chết Bắc Ngụy chân nhất của Khiên Cơ Tông, cừu hận càng thêm lớn. Lạc Ly nhìn bốn phía, trong lúc đuổi theo tên Nguyên Anh chân quân kia, bất chi bất giác, chỗ này cách Quan Tây Đạo Châu địa vực Khiên Cơ Tông đã không xa. Lạc Ly cười, vừa lúc chính mình cần tìm tông môn tiếp theo lập uy. Khiên Cơ Tông, chính là ngươi rồi. Lạc Ly lập tức hướng về nơi đó mà bay đến, chưa đến vạn dặm đã đến Liên Hà Sơn. Chỗ này rất gần với Khiên Cơ Tông, có vô số tu sĩ, những phi xa, phi thuyền, cự cung, phi khuyết đầy trời. Phía trên mặt đất lại có càng nhiều phàm nhân cưỡi ngựa, giá ngự mãnh thú, thúc đẩy cơ quan một ngưu lưu mã, hai chân đi đường. Mọi người đều có một mục tiêu, đó là tiến về Khiên Cơ Tông. Liên Hà Sơn mạch liên miên uốn lượn, ước chừng vạn dặm, quán xuyên cả đại lục Đạo Châu. Trong đó đỉnh cao nhất ở trung tâm đại lục, thẳng tắp trùng thiên. Ở phía trên đỉnh, mây tía vô tận tập trung nơi đó, quanh năm không tiêu tàn. Cho nên núi này tên là Liên Hà Sơn. Có người nói những đám mây này là do các tu sĩ Khiên Cơ Tông dẫn đến để mà tu luyện. Có người còn nói đây chính là cấm chí của Khiên Cơ Tông, Hồ Sơn Án Kỳ. Lại có người nói đây là thiên địa dị tượng. Khiên Cơ Tông chọn nơi đây để mở sơn môn chính là bầu trời nơi đây tràn ngập mây tía. Bên sườn Liên Hà Sơn có một cái hồ lớn. Hồ này ở bên sườn núi, cao hơn mặt đất cả nghìn trượng, rộng chừng mấy trăm dặm, vây quanh đỉnh núi cao nhất của Liên Hà Sơn, khiến Liên Hà Sơn giống như một thành thị, mà hồ nước này giống như hồ thành hà. Nhìn từ phía xa, bên trong sơn mạch uốn lượn, dâng lên một thiên hồ, mà trung tâm hồ nước lão là một núi cao. Hồ này đầy một sắc xanh, sóng xanh lớp lớp, cảnh sắc ưu mỹ. Phía trên mặt hồ, vân khí bốc lên, cùng hào quang vô tận trên Liên Hà Sơn đối ứng giao dung, thật sự là mỹ lệ. Mặt hồ này ước chừng rộng trăm dặm. Phía trên mặt hồ có vô số phi kiều, hai bên phi kiều trên mặt hồ quá ngàn tòa kim bích lâu đài, một bên hai tòa, đối xứng lẫn nhau, kéo dài sắp xếp ra. Ở hơn nữa trong hồ phi kiều lâu các lại tương ứng sinh huy. Giữa lâu đài điện vũ mây tím xoay quanh, kim quang chói mắt, hoa lá tươi sáng. Nhìn thấy cảnh sắc như thế, Lạc Ly lắc đầu thở dài. Cảnh đẹp như vậy, ngay cả thiên địa hảo kiếp năm ấy cũng không khiến nơi đây chịu bao nhiêu tổn thất. Ấy vậy mà bây giờ lại sắp bị hủy diệt. Nghĩ đến đây, trên người Lạc Ly bắt đầu phóng ra khí tức, khí hỏa diễm cường đại đáng sợ, khí trùng cửu tiêu. Trong khí tức này ẩn chứa lực hủy diệt vô tận, phát tán ra bốn phương tám hướng, tuyên cáo phá diệt ngay ở trước mắt. Cảm nhận được khí tức đáng sợ này của Lạc Ly, vượt xa cảnh giới phản hư, sắp tạo thanh hủy thiên diệt địa. Trên trời nhất thời mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm, thiên kiếp xuất hiện. Lạc Ly duỗi tay ra, liệt hỏa đằng không, thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ, giết gà dùng dao mổ trâu thử một chút. Mây đen thiên kiếp kia vừa tập trung, bị một kích này của Lạc Ly thế mà đánh tan. Thiên kiếp vẫn chưa hình thành liền bị tiêu tán, nhưng nhất thời mưa lớn điên cuồng ập xuống. Lạc Ly cũng không phải đột nhiên ra tay, mà là để thời gian cho các tu sĩ khác có thể rời khỏi. Những tu sĩ xung quanh nhìn thấy Lạc Ly khí thế như thế, đây là điểm xấu lớn bằng trời. Thần tiên đánh nhau, liên lụy phàm nhân, bọn họ lập tức chuyển hướng quay đầu bỏ chạy, càng xa càng tốt. Mà trong Khiên Cơ Tông cũng chung một cảnh. Các phường thì lập tức thu dọn, sơn môn đóng chặt, vô số những đám mây bay lên, tách rời những đám mây đen kia, vây quanh bảo vệ Liên Hà Sơn. Đây là Khiên Cơ Tông khởi động hộ sơn đại trận, phòng ngự xâm nghiêm. Một thanh âm giả nua vang lên, phi ti năng dẫn sinh tử biến, tiêm ảnh khả rào sơn hà diệt, thập chỉ lạp hạ tinh hòa nguyệt, nhất tuyến khiên ghi thiên ngoại thiên. Ta là bố y của Khiên Cơ Tông, người đến đây có phải đạo hữu Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông? Không biết vì sao lại đến Khiên Cơ Tông chúng ta? Lạc Ly mỉm cười nói, 3 ngày trước bổn tọa đến Lạn Đà Tự một chuyến, Lạn Đà Tự tự nguyện bế quan 3000 năm. Không biết vì sao, người trong thiên hạ hiểu lầm cùng thảo, mà Quý Tông lại trình là một trong những đại biểu, ngôn từ sắc bén, khí thế bức người, cho nên ta mới đến đây, muốn hỏi Quý Tông có ý gì. Mặt khác, ta đến đây gặp bố y đạo hữu cũng là còn có một món nợ muốn đòi. Bố y chân nhất thời sửng sốt nói, món nợ gì? Lạc Ly nói, năm ấy ta bất quá chỉ là kim đan chân nhân, chúng ta bị Khiên Cơ Tông các ngươi âm thầm bán cho tà liên chủng. Chúng ta hơn 2000 đạo hữu, cuối cùng chỉ còn có 10 người có thể quay về. Bố y đạo hữu, ngươi hiện tại sống thêm năm nào chính là lấy sinh mạng của các đạo hữu chúng ta đổi lấy năm đó. Món nợ này đã đến lúc cần phải thanh toán. hơn 2.000 đạo hữu chết thảm trong thế giới tà liên chủng, nhưng vẫn luôn luôn nhìn theo ngươi ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời đối phương không lời nào để nói. Ngay tại lúc này, phía sau Lạc Ly có người quát lớn. Tiểu tử Lạc Ly, ta thật hối hận vì năm đó không giết người, để bây giờ ngươi có thể càn rỡ chết đi. Chỉ thấy một tiểu tử lùn xuất hiện, chính là Phụ Bình Sinh năm ấy. Bao nhiêu năm không gặp, hắn cũng tấn thăng lên phản hư. Ở trong tay hắn bộc phát ước vạn đạo hào quang màu trắng, tùy sinh tùy diệt, làm cho người ta hoa cả mắt. Hào quang này tập trung dựng lên, chính là hướng Lạc Ly mà tới. Chiêu này chính là tuyệt học của Khiên Cơ Tông, Khiên Tinh Quang Sát Na Phân Hào. Tu luyện pháp này chính là dựa vào bí pháp của Khiên Cơ Tông, dẫn lực tinh thần tập trung vào trong người, vận chuyển thời gian thiên đạo, trong sát na đánh ra một đòn lôi đình. Một cái búng ngón tay 60 sát na, một sát na 900 sinh diệt. Pháp này có thể ở trong một sát na ra 900 thứ sinh sát phá diệt Khiên Cơ tinh quang. Ngàn vạn ánh hào quang đó trong nháy mắt đánh về hướng Lạc Ly. Đồng thời, trước mắt Lạc Ly bỗng xuất hiện một tu sĩ. Hắn duỗi tay ra, trong tay dâng lên vạn ngàn hư huyễn, nhìn như hắc động đánh về phía Lạc Ly. Một đòn này được gọi là dẫn hậu thổ động tuyệt huyền minh, chính là địa lực tử vô tận của Khiên Cơ Tông. Dựa vào lực địa tử nơi đây, tập trung tu luyện, hóa sinh huyền minh lực, cuối cùng sinh thành hắc động, hấp dẫn vạn vật trong thiên địa thu vào trong hắc động này, đưa vào hư không của vũ trụ. Chương 1392 Khiên Tinh Quang Sát Na Phân Hào. Chiêu xuất của hai người này chúng là đòn công kích mạnh nhất của Khiên Cơ Tông. Lấy Khiên Cơ Tông thiên lý nhân xuyên nhất tuyến khiên, trong nháy mắt đem hai đại phản hư truyền tống đến trước sau đối thủ, đồng thời ra công kích. Khiên Tinh Quang Sát Na Phân Hào nọ sinh tử trong nháy mắt, coi như phương pháp tạm đình thời gian. Đầu tiên là công kích địch nhân, thời gian tạm đình, trong nháy mắt công kích 900 lần. Chỉ cần bị đánh trúng, dù là địch thủ mạnh cỡ nào, cho dù là bất tử cũng sẽ bị cuốn vào tinh quang quấn lấy, dẫn đến toàn thân cứng ngắc. Trong lúc toàn thân địch thủ cứng ngắc, tu sĩ ở phía trước sẽ dẫn hậu thổ động tuyệt huyền minh, lợi dụng phương pháp của chính mình hình thành hắc động, đưa đối phương vào hắc động, rồi dẫn vào trong vũ trụ. Một đòn này chính là đòn tấn công lợi lại nhất của Khiên Cơ Tông, chuyên môn đối phó với Lạc Ly. Cường địch khó có thể kháng cự. Lạc Ly khiến cho Lạn Đà tự phải bế quan, điều này làm Khiên Cơ Tông sợ hãi, ra tay là muốn lấy mạng. Nhất thời, Khiên Tinh Quang Sát Na Phân Hào của Phụ Bình Sinh toàn bộ đánh trúng Lạc Ly. Một chiêu này như làm Lạc Ly lâm vào trạng thái tĩnh chi. Lúc này cường giả phản hư xuất hiện ở phía trước dẫn sắc hậu thổ động tuyệt huyền minh. Hắc động lói lên, Lạc Ly bị đưa vào trong hắc động, biến mất không thấy. Phụ Bình Sinh nhất thời mừng rỡ nói, đánh trúng rồi, đánh trúng rồi, giết được ma đầu này rồi. Nhưng phản hư chân nhất ở phía trước lại quát lên, không đúng, có vấn hắc động thu Lạc Ly vào bên trong lại không cách nào tiêu tán, mà cứ hiện ở đó. Chữ đề còn chưa ra đến miệng, bỗng nhiên cả hắc động bốc lửa, sau đó hỏa diễm lan tràn, lập tức thiêu đốt trên người phản hư trước mặt Phụ Bình Sinh. Phản hư chân nhất này nhất thời thét chói tai, trên người hắn dâng lên ngàn vạn đạo hào quang nhỏ, muốn dập tắt liệt hỏa. Nhưng những đạo hào quang nhỏ này cũng đồng thời bốc cháy. Oanh một tiếng, phản hư chân nhất này đã bị liệt hỏa thiêu cháy tại chỗ, đến khói cũng không hề có. Phụ Bình Sinh ngây ngốc nhìn, sau đó nói, ta đã biết, ngươi quá mạnh, huyền minh hắc động nọ, thế mà không cách nào đem ngươi tiến bước, không cách nào dung nạp lực lượng của ngươi. Chỗ phản hư chân nhất bốc cháy nọ, hỏa diễm bốc lên Lạc Ly hiện thân, nhìn Phụ Bình Sinh, nói, đúng, không thể tưởng được chứ, vô danh tiểu bối năm ấy, hôm nay đã cường đại đến trình độ như thế. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch. Phụ Bình Sinh nhất thời mắng lớn, tiểu bối, khốn kiếp, lão tử năm ấy không giết ngươi thật sự là hối hận. Tên khốn nhà ngươi. Thế mà miệng thốt ra đều là những từ ngữ khó nghe. Trong tay hắn hiện lên ngàn minh tuyến màu đen, nhắm về hướng Lạc Ly mà đánh tới. Lạc Ly lắc lắc đầu đưa tay ra, một đạo hỏa diễm dâng lên. Phụ bình sinh mắng không giải quyết được vấn đề gì. Một đạo hỏa diễm lói lên. Hỏa diễm đã quán xuyên toàn thân hắn. Nhất thời ở bên trong hỏa diễm đáng sợ sinh sinh diệt diệt này, phụ bình sinh hóa thành cho bụi. Trải qua cuộc chiến ở Lạn Đà Tự, hỏa diễm của Lạc Ly lại mạnh lên một bậc. Lạc Ly nhìn về phía xa. Trên Liên Hà Sơn kia tập trung vạn ngàn dạng mây tía. Đại trận hộ sơn của Thiên Cơ Tông toàn bộ mở ra, canh giữ sơn môn chính mình. Lạc Ly hướng về nơi đó mà bước tới. Trong nháy mắt, tựa như trên mặt đất xuất hiện ngàn vạn kim xà. Kim xà này giống như đều còn sống, hướng Lạc Ly xông qua cắn xé. Nhưng liệt hỏa dâng lên, kim xà hóa thành tro bụi. Đại chiến bắt đầu. Oành oành oành. Không ít tu sĩ ở nơi xa nhìn về đây, chỉ thấy nơi này liên tiếp vang lên những tiếng nổ mạnh. Từng đám mây hình nấm xuất hiện, thỉnh thoảng tán linh thế giới cũng xuất hiện. Ở một nơi không xa, một lão tu sĩ của Phù Diêu Tông cảm thán nói: xong rồi, đến tận đây Thiên Cơ Tông xem như xong rồi. Lạc Ly từng bước một đi về phía trước. Hắn đã đi tới dưới Liên Hà Sơn. Này dọc theo đường đi, một trường đại chiến. Lạc Ly một hơi kích sát Phổ Bình Sinh. 12 phản tư chân nhất. Một bước xếp một người, liệt hỏa luyện thiên cơ. Đi tới chân Liên Hà Sơn, nhìn về phía đại trận hộ sơn kia. Lạc Ly duỗi tay ra, trên bầu trời bỗng xuất hiện một mảng hỏa vân. Bên trong hỏa vân rơi xuống từng khối vấn thạch rất lớn. Chính là tuyệt ký sở trưởng của Lạc Ly, hỏa thần hàng thế. Vấn thạch rơi xuống, oành oành, oành. Tổng cộng 365 khối. Vấn thạch rơi trúng vào đại trận hộ sơn của Thiên Cơ Tông, lập tức xoáy lên từng trận rung chuyển. Sau đó vấn thạch lại hóa thành từng viêm thần hỏa cự nhắc, bắt đầu điên cuồng tấn công đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn cũng không phải không có động tĩnh gì. Bên trong đại trận hộ sơn không ngừng dâng lên từng đạo hào quang. Các loại pháp trận phản kích cũng được khởi động. Oanh đùng, oanh đùng. Ở dưới pháp trận thúc động phản kích, 365 viêm thần hỏa cự nhân từng tên ngã xuống. Cuối cùng, mặc dù hỏa diễm vẫn đang bốc cháy, nhưng đại trận hộ sơn của Thiên Cơ Tông vẫn hoàn toàn không hư tổn. Nhất thời bên trong đại trận vang lên tiếng hoan hô. Vô số tu sĩ Thiên Cơ Tông cao hứng không thôi, lớn tiếng hoan hô. Đại trận hộ sơn này tên viết Thiên Vạn Cơ Thiên Chướng Địa Mông, chính là vô số tổ tiên Thiên Cơ Tông xây mà thành, đệ nhất thủ hộ chi bảo tông môn truyền thừa. Lạc Ly thở dài một hơi nói: hay cho một đại trận thiên cơ. Tốt lắm, ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Chỉ cần các ngươi cũng bế quan 3.000 năm, ta liền rời khỏi đây. Bên trong Thiên Cơ Tông vang lên thanh âm của Bố Y Chân Nhất: Lạc Ly, ngươi giết 12 chân nhất của Thiên Cơ Tông, cửu này trọn đời không quên. Thiên Cơ Tông chúc ta và Hỗn Nguyên Tông của ngươi không chết không ngừng. Ma đầu, vọng tưởng phá ra đại trận Thiên Cơ Tông ta. Nằm mơ. Lạc Ly gật đầu nói: vậy là tốt rồi, không cần nói nhiều, cũng đừng có trách ta. Nói xong, Lạc Ly vươn tay phải nắm vào đại trận hộ sơn của Thiên Cơ Tông, yên lặng vận chuyển Thái Thượng Quy Nhất Hỗn Nguyên Thủ. Hắn vươn tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, nắm tay thành quyền. Đối với đại sơn của Thiên Cơ Tông, chính là xa xa một kích, một quyền đi xuống, oành. Sơn môn tồn tại vạn năm của Thiên Cơ Tông, đại trận hộ sơn thật lớn nọ, Thiên Vạn Cơ Thiên Chướng Địa Mông, ở dưới một quyền này nổ tung. Lạc Ly cười nói: ta đã cho các ngươi cơ hội. Nói xong, hắn chậm chậm bước về phía trước, hướng về Thiên Cơ Tông vừa bị hắn phá mở kia. Sở dĩ hắn chậm chậm bước, bởi một quyền này đánh ra, hắn cũng cần thời gian để phục hồi lực lượng. Có điều trên người hắn xuất hiện 12 chân linh, nhóm đầu tiên đi ra, xông vào Thiên Cơ Tông. Trên bầu trời, hỏa vân lại một lần nữa xuất hiện, vẫn thạch lại rơi xuống, nhưng lần này không có đại trận bảo hộ. Thiên Cơ Tông, Diệt Môn. Chương 1393. Ba ngày sau Lôi Ma Tông. Một, oành oành oành, trong Thiên Cơ Tông vô cùng hỗn loạn, 12 chân linh hoành hành bốn phương, vô số hỏa cự nhân đứng lên. Thiên Cơ Tông nhất thời lâm vào hảo kiếp. Có điều, 12 chân linh của Lạc Ly cũng vô số hỏa cự nhân cũng không phải thấy người giết người. Gặp người không chống cự thì lập tức bỏ qua. Thấy những kẻ bỏ trốn thì cũng không thèm đếm xỉa. Chỉ có những kẻ chiến đấu không thôi. Diệt sát. Mà mục đích của Lạc Ly cũng chỉ có một. Đó là bố y chân nhất. Đem hắn diệt sát. Thiên Cơ Tông mất đi hắn nắm trong tay. Chính là sụp đổ. Ngoài bố y chân nhất ra, Thiên Cơ Tông còn có một lực lượng cường đại nữa, đó chính là người hộ đạo. Trong các tông môn thường có người truyền đạo và người hộ đạo. Ở Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly chính là người truyền đạo, nếu tông môn gặp hảo kiếp, sẽ phải đem đạo thống truyền thừa xuống. Mà người hộ đạo của Hỗn Nguyên Tông cụ thể là ai Lạc Ly cũng là không biết, nhưng hắn đoán là Vũ Thần Chân Tôn. Người hộ đạo này đều là những người xuất hiện vào những thời khắc quan trọng của tông môn. Hy sinh mạng sống của chính mình. Bọn họ đều nắm giữ những thần thông đáng sợ. Có thể siêu việt chính mình. Tồn tại vô cùng cường đại. Biện pháp đồng quy vô tận. Tại Lãn Đà Tự. Vị tăng nhân quét chùa kia. Còn có ba người tạp dịch. 89 phần chính là người hộ đạo. Họ đều sống cuộc sống lặng lặng. Nhưng lại có lực lượng cường đại. Tất cả đều đã tấn thăng lên cảnh giới quy nguyên. Chỉ thấp hơn Phương Trưởng Huyền Tử. Về phần những tu sĩ bình thường của Thiên Cơ Tông, Lạc Ly cũng không truy sát đến cũng. Chỉ cần bọn họ không cản đường mình thì sẽ bỏ qua. Trong đại điện Thiên Cơ Tông, 12 đệ tử tinh anh của Thiên Cơ Tông đang tập trung ở đây. Họ đều là cảnh giới trúc cơ. Trong đó, một hóa thần chân tôn nhìn bọn họ chậm rãi nói: Bí pháp điển tàng động thiên phúc địa Thiên Cơ Tông chúng ta đều nằm trong tay các ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi chính là hy vọng của Thiên Cơ Tông, là mầm mống cho tương lai quật khởi. Các ngươi lập tức rời khỏi chỗ này. Bất luận Thiên Cơ Tông xảy ra chuyện gì, trong vòng 100 năm đều phải che giấu thân phận. Dựa vào những tư liệu mà ta cho các ngươi bắt đầu tu luyện, chưa nhập phản hư thì không được lộ diện. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến một trận hoan hô. Lăng Phong sư tổ đại phát thần uy, diệt sát Viêm Ma kia rồi. Thật không ngờ Lăng Phong sư tổ lại lợi hại thế, thế mà tiềm ẩn thực lực. Viêm Ma đã chết, ác ma đáng sợ kia, rốt cuộc đã chết. Những đệ tử tinh anh nhất thời nhìn về phía hóa thần chân tôn. Nếu Lạc Ly đã bị tiêu diệt thì bọn họ không cần rời khỏi nữa. Nhưng hóa thần lắc đầu nói: Lăng Phong sư đệ chính là người hộ đạo của Thiên Cơ Tông, nhưng mà không có tác dụng, tên ma đầu kia quá mạnh. Ta lấy thân phận người truyền đạo của Thiên Cơ Tông mệnh lệnh cho các ngươi lập tức rời khỏi. Những tiếng hoan hô bên ngoài nhất thời lại trở thành những tiếng kêu thảm. Lăng Phong sư tổ thất bại. Tên ác ma kia lại trở về rồi. Liều mạng với hắn, liều mạng với hắn, bảo vệ gia viên. Bảo vệ bố y tổ sư. Liều mạng với hắn. Nghe những tiếng kêu này, sắc mặt các đệ tử trắng bệch, người hộ đạo của Thiên Cơ Tông đã thất bại. Hóa thần chân tôn nọ mười phần trấn tĩnh tiếp tục nói: Phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Bất luận Thiên Cơ Tông xảy ra chuyện gì, dù nghe được tin tức gì thì trong vòng 100 năm không được tiết lộ thân phận. Chưa nhập phản hư, không được lộ diện. Trong đó một đệ tử nói: Sư tổ, vì sao? Hóa thần chân tôn nói: Cuộc chiến này, bất luận kết quả như thế nào thì cũng xem như Thiên Cơ Tông chúng ta gặp phải hảo kiếp. Cho dù tên ác ma kia rời khỏi, Thiên Cơ Tông chúng ta cũng đã mất đi rất nhiều phản hư. Ở trong mắt minh hữu trước kia, cừu địch quá khứ chính là một khối thịt béo. Có thể thấy tương lai Thiên Cơ Tông chúng ta sẽ bị phân tách. Bên ngoài thì kẻ địch xâm nhập, bên trong lại có vô số phản đồ. Tiền đồ thế nào khó có thể nói trước. Tông môn chúng ta, kim đan chân nhân trở lên đều có tay trong của các tông môn khác. bọn họ tầm ăn lên tông môn chúng ta, sẽ không cho chúng ta một điểm cơ hội. Tông môn chúng ta muốn phục hưng, cơ hội duy nhất chính là nằm trong tay các ngươi. Các ngươi bất quá trúc cơ, là nhân vật ở ngoài chú ý của bọn họ. Dựa vào tài nguyên ta cho các ngươi, tiềm ẩn thân phận các ngươi, dựa theo thiên phú của các ngươi, hóa thần phản hư có hy vọng. Đến lúc đó, bất luận là Khiên Cơ Tông có thế nào, chỉ cần các ngươi cường thế trở về, tông môn chúng ta hoàn toàn có thể hưng thịnh trở lại, bằng không sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Được rồi, các ngươi đi đi. Thông qua truyền tống trận bí mật, Khiên Cơ Tông ta rời khỏi. Cầu trời phù hộ Khiên Cơ Tông chúng ta. Lời này vừa dứt, các đệ tử liếc nhìn nhau một cái, sau gió đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu với hóa thần nọ. Một đệ tử dẫn đầu nói: chúng ta nhất định sẽ liều mạng tu luyện, nếu chưa thành phản hư cảnh tuyệt đối không để lộ thân phận. Tương lai nhất định sẽ chấn hưng lại Khiên Cơ Tông, diệt sát cái Viêm Ma Lạc Ly. Hóa thần chân tôn gật đầu nói: đi đi. Phi ti năng dẫn sinh tử biến, tiêm ảnh khả rào sơn hà diệt, thập chỉ lạp hạ tinh hòa nguyệt, nhất tuyến khiên ghi thiên ngoại thiên. Các đệ tử cùng nhau lặp lại thi hào: phi ti năng dẫn sinh tử biến, tiêm ảnh khả rào sơn hà diệt, thập chỉ lạp hạ tinh hòa nguyệt, nhất tuyến khiên ghi thiên ngoại thiên. Sau đó mọi người đứng lên rời đi, thông qua truyền tống trận bí ẩn truyền tống biến mất. Hóa thần chân tôn trầm tư một lát, duỗi tay ra, lại 12 đệ tử được truyền tống đến. Nhìn bọn họ, hóa thần chân tôn nói: các ngươi nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là niềm hy vọng Khiên Cơ Tông chúng ta, là mầm móng quật khởi trong tương lai. Chức trách của người hộ đạo chính là duy trì tông môn. Những mầm móng tương lai này, giả giả thật thật, có người chỉ là vật hy sinh để dẫn dụ địch thủ, nhưng có người lại thật sự là hy vọng của tương lai. Liên tục 3 đợt đệ tử được đưa đi, đột nhiên từ phía xa truyền lại một tiếng khóc: tổ sư tọa hóa rồi, tổ sư đã chết, tên ác ma đó đã bức tử tổ sư, Khiên Cơ Tông của chúng ta xong rồi, hết rồi. Trong đại điện Khiên Cơ Tông, bố y chân nhất tọa hóa trước mặt Lạc Ly triệt để tử vong. Thật ra bố y chân nhất này đã sớm sắp hóa trần tiêu tán, đều là dựa vào tà liên trùng liễu thụ chấp nên mới sống được đến hiện tại. Hắn căn bản không có lực chiến đấu, bằng không vừa rồi hắn đã ra tay. Nhìn thấy Lạc Ly đến gần, hắn liền chọn cách tỏa hóa tử vong. Bố y chân nhất này chính là lãnh tụ tinh thần của Khiên Cơ Tông. Nếu không có hắn dẫn dắt tông môn, thì tông môn đã sớm bị phân cắt. Hắn vừa chết, không còn một phản hư nào có thể dẫn dắt tông môn. Có thể nói Khiên Cơ Tông đã bị xóa tên khỏi thượng môn. Chương 1393. 3 ngày sau Lôi Ma Tông. 2. Lạc Ly nhìn về bốn phía, cười lạnh một tiếng quát: chúng ta đi. 12 chân linh trở về bên cạnh Lạc Ly, rời khỏi nơi này, lưu lại một Liên Hà Sơn hỗn độn. Tòa đại sơn nguy nga tráng lệ đã không còn, bị Lạc Ly chém ra một mảng nước thật lớn, hóa thành hai nửa núi. Hồ nọ cũng sụp đổ, thanh liên toàn diệt. Vô số tu sĩ Khiên Cơ Tông kêu khóc, thậm chí có người trực tiếp tự vẫn tại chỗ, một mảng bi thương bao phủ. Tại nơi xa kia, vô số tu sĩ tông môn khác nhìn thấy một màn này, chỉ trò trò. Trong đó, không ít người để lộ ra ánh mắt tham lam. Khiên Cơ Tông chiếm đóng ở đây rất nhiều năm, được ưu thế thiên địa, tài nguyên vô số, phúc địa quá trăm. Hiện tại các phản hư trong tông môn đều bị tiêu diệt, đã trở thành một miếng thịt béo vô cùng lớn. Lạc Ly bỏ đi, ở trong không trung, hắn trở về động thiên, nhìn về phía Tuyết Mi nói: thu hoạch như thế nào rồi? Tuyết Mi nói: có Tiểu Hôi dẫn đường, hai lần này đều là thu hoạch vô số. Có điều Lạn Đà tự rất nghèo, rõ ràng là thượng môn trong thiên hạ, nhưng đến cả pháp bảo thập giai cũng không có một cái. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Lạc Ly gật đầu nói: điều này cũng là bình thường. Lạn Đà tự là nơi tu Phật khổ hạnh, bọn họ nghiêng về tự tu luyện bản thân, không coi trọng pháp bảo. Mặt khác 72 tuyệt kỹ tiểu tự tại mẫu tuất quan tưởng luyện bảo quyết, có thể đem pháp bảo dung nhập vào bản thân. Chính là có pháp bảo cũng sẽ luyện hóa, cho nên không có pháp bảo thập giai rất là bình thường. Cuối cùng, nghe nói 3 vạn năm trước, tổ sư Vương Dương Minh của tông môn ta đóng cửa Lạn Đà Tự. Khi đó cũng từng thu quét Lạn Đà Tự một lần rồi. Tuyết Mi gật đầu nói, Khiên Cơ Tông thì lại khác. Tông môn này lại vô cùng giàu có, rất nhiều đồ tốt, chỉ thiên giai linh vật cũng đã hơn 300 món. Đáng tiếc cũng không có pháp bảo thập giai. Lạc Ly nói, nếu có mà nói, e là đã sớm dùng rồi, pháp bảo thập giai nào đâu có thể dễ dàng có được như vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Mang Thảo Văn lại đây, để ta xem kẻ nào mắng Hỗn Nguyên Tông ta hung nhất. Lạc Ly bắt đầu quan sát, sau đó trong miệng nói, sau Khiên Cơ Tông đối phương nhất định sẽ phản kích, nhất định sẽ chuẩn bị muốn làm cho ta đẹp mặt. Cho nên mục tiêu tiếp theo phải là nơi mà ta quen thuộc, phải giải quyết chiến đấu nhanh chóng, không thể để kéo dài như Khiên Cơ Tông. Mắng hung nhất là Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Âm Dương Giáo, đáng tiếc quá xa, thời gian không đủ. Không Ma Tông tìm không thấy Sơn Môn, bằng không đã sớm diệt. Lôi Ma Tông, ồ, nơi này là nơi ta quen thuộc nhất, hơn nữa cũng không xa. Mặc dù mắng không quá dữ, nhưng mà quá khứ đã từng truy sát ta, có phải đã đến lúc trả lại hay không? Sau đó Lạc Ly nói, 3 ngày sau, Lôi Ma Tông. Tuyết Mi nói, biết rồi, Lôi Ma Tông. Lạc Ly đi về hướng Lôi Ma Tông. Một ngày này, chỉ thấy bầu trời đều là phi phù vân tước. Tin tức Khiên Cơ Tông phá diệt lập tức lại là truyền khắp bốn phương. Bốn phương lại thêm một lần kinh hãi. 3 ngày trước, Lạn Đà Tự đóng cửa. Mặc dù Lạn Đà Tự vô cùng cường đại, nhưng bao nhiêu năm không thấy bóng người, giờ lại đóng cửa, không biết tình hình tổn thất như thế nào. Nhưng tin tức Khiên Cơ Tông bị tiêu diệt lại làm người nghe càng thêm kinh hãi. Mấy chục phản hư chiến tử, đại trận hộ sơn bị phá, tông môn diệt vong, đúng là khó có thể tin được. Đại trận tông môn đó từ xưa tới nay luôn là vách chắn lớn nhất của các đại thượng môn. Đừng thấy Hỗn Nguyên Tông đại chiến vô số thượng môn, mỗi lần đánh cho đối phương nước chảy hoa trôi, nhưng mà lại rất ít có thể phá ra đại trận sơn môn đối phương, phá diệt tông môn đối phương. Năm ấy Thần Uy Tông không có phản hư, nhưng cũng phải 6 đại tông môn hợp lực mới phá diệt được. Bát Thần Quan còn chưa phải là thượng môn, nhưng cũng phải do Hỗn Nguyên Tông, Uế Ma Tông 2 đại tông môn hợp lực phá diệt. Nhưng còn hiện tại, chỉ một quyền của Lạc Ly liền phá hủy một thượng môn, đây hoàn toàn là tin tức kinh thiên động địa. Tin tức này truyền ra trong lúc nhất thời, bởi vì Khiên Cơ Tông phá diệt, thiên hạ vô số người lòng đầy căm phẫn, khí phẫn trùng thiên. Nhưng mà hơn 60 thượng môn khiển trách Lạc Ly, hiện tại có hơn 10 thượng môn đã yên lặng, không hề lên tiếng. Tông môn lớn tiếng mắng chửi nhất hiện tại cũng dần dần im lặng, không lớn tiếng bức bách Hỗn Nguyên Tông giao Lạc Ly ra như trước nữa. Tất cả mọi người đều đang quan sát xem Lạc Ly đã bắt Lạn Đà Tự đóng cửa, tiêu diệt Khiên Cơ Tông. Vậy mục tiêu tiếp theo của hắn là ai? Mơ hồ trong thiên hạ, phong vân nổi bốn phía, không biết ai sẽ là người bị hại tiếp theo. 3 ngày sau, Lạc Ly đi tới Lôi Ma Tông. Nơi này đối với Lạc Ly mà nói hắn vô cùng quen thuộc. Năm ấy Nguyên Lôi Chân Nhất phi thăng, Lạc Ly cố ý đến đây, đưa Nguyên Lôi Chân Nhất quy tây. Đoạn đường phi thăng của hắn, hôm nay Lạc Ly lại đến đây, một lần nữa muốn đem Lôi Ma Tông triệt để hủy diệt. Lôi Ma Tông thi hảo trong môn, vạn lôi hợp nhất, chấn đáng thiên hạ, túng hoành thiên địa, duy ngã Lôi Ma. Năm ấy cao thủ nhiều như mây, cao thủ tông môn nhiều vô số, thuộc về trong thiên hạ thượng môn, 20 tông môn đứng đầu. Nhưng mà đó là trước kia. Kể từ Nguyên Lôi Chân Nhất phi thăng thất bại, Lôi Ma Tông không ngừng gặp hảo kiếp, vây công Hỗn Nguyên Tông.

Cửu Dương giáo này gần như mở miệng là mắng lớn, giận mắng Lạc Ly. Mà môn phái khác đều chỉ là theo lời của 10 đại thượng môn này. Chương 1394. Tự tại phi hoa khinh tự mộng. 2. Lạc Ly lắc đầu nói: các ngươi thế này cũng quá xem thường chỉ số thông minh của ta rồi. Đây rõ ràng là muốn ta đến Cửu Dương giáo, sau đó vây công ta. Ha ha, thật ra cũng không có gì, sớm hay muộn đều phải chiến. Nhưng cuộc chiến này không phải do các ngươi quyết định chiến trường. Hai ngày sau, Lạc Ly cũng không tới Cửu Dương giáo, mà là đi tới Tuyệt Ma Tông. Hoàng Tuyển Tuyệt Ma Tông còn được xưng là Sinh Tử Ma Kiếm Tông, chính là một trong 30 ma, cũng là một trong 16 kiếm trong thiên hạ. Thi hào trong môn, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, sinh tử tựu tại nhất kiếm gian. Các tu sĩ trong tông môn thích nhất là luyện kiếm, luôn theo đuổi kiếm đạo có thể quyết định sinh tử trong nháy mắt. Kiếm thuật của bọn họ vô cùng hung ác, uy lực cường hãn, đem chính mình cùng ẻ địch bước đến đường chết. Địch thủ không chết, ta liền vong. Tông môn này cũng nhiều lần tử chiến với Lạc Ly, một lần này cũng 10 phần tích cực phối hợp với Côn Luân. Lạc Ly đến đây, một trận chiến này Tuyệt Ma Mông Trần, bọn họ rất cương liệt, giết không chết Lạc Ly, cho nên chỉ có chính mình chết. Một hơi Lạc Ly đã kích sát 6 đại phản hư của Tuyệt Ma Tông, phá sơn môn đại trận Tuyệt Ma Tông, san bằng Tuyệt Ma Tông. Tuyệt Ma Tông bị phá diệt, đạo thống thất truyền tiêu vong. Sau một trận chiến này, thiên hạ lại một lần kinh sợ. Trong lúc nhất thời, phong thanh hạt lệ, thảo một giai binh, 31 thượng môn khiển trách Lạc Ly đến giờ biến thành 19 nhà. Tất cả mọi người đều đang quan sát. Lại 3 ngày sau, Lạc Ly đến Thiên Nhất Tông. Tứ đại môn phái sát thủ, nổi tiếng là sát nhân, là một trong 19 thượng môn. Kết quả bị Lạc Ly giết đến tận cửa. Giết đến tận cửa, Lạc Ly chỉ đánh chết 3 đại phản hư. Thiên Nhất Tông này, mọi người đã tán đi. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, bên trong sơn môn đã không một người. Mọi người toàn bộ tránh né, tránh đi Lạc Ly. Trống không. Tông môn sát thủ cũng không giống tông môn khác chết ngu như vậy. Người không chết, tông môn vẫn còn đó. Lạc Ly lắc đầu, lưu lại Tự Tích Tiêu Diêu rời khỏi. Đến bây giờ, thượng môn khiển trách Lạc Ly còn lại 15 nhà. 3 ngày sau, thần tiêu đạo trong 15 nhà, một quyền đánh chết tam đại phản hư. Thần tiêu đạo cũng bế quan 3.000 năm. Sau chiến này, 15 thượng môn khiển trách Lạc Ly nay chỉ còn 7 nhà, đều là thập đại thượng môn. Ngay cả Cửu Dương giáo mắng gay gắt nhất cũng vội vàng rời khỏi, hơn nữa còn trực tiếp xin lỗi. Lúc này, Bất Ngôn Tông ở trong 10 đại thượng môn đột nhiên chuyển hướng. Trong hảo kiếp vạn tộc, Lạc Ly là đã khởi lên tác dụng. Đại phạm thần giới xâm nhập trung thiên chủ thế giới, Lạc Ly từng lực ngăn sóng dữ. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, không ngoài Hỏa Đức Lạc Ly. Bạo lực giải quyết không được vấn đề, tất cả đều phải biết lấy đàm phán trong hòa bình làm chủ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ lại một lần nữa náo động. Các loại tin tức kinh người được truyền đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra Hỗn Nguyên Tông thắng lợi triệt để, Lạc Ly một mình lực áp trung thiên chủ thế giới. Nhưng mà Lạc Ly lại nở nụ cười. Hắn biết, bất luận như thế nào hắn cũng phải cùng Càn Khôn Thánh Ma lão nhân dẫn theo rất nhiều cường giả quy nguyên chiến đấu một trận. Không có máu dưới đại địa, thực sự đánh một trận, đánh cho bọn họ hoảng sợ, diệt sát bọn họ, tất cả đều là hư huyễn. Bất Ngôn Tông bỗng nhiên thay đổi sách lược, thay đổi lời nói. Nhưng Lạc Ly lại chỉ mỉm cười, không quan tâm đến họ. Lại 3 ngày sau, hắn hướng về phía Đại La Kim Tiên Tông mà đi. Lần này hắn cách xa xa Đại La Kim Tiên Tông còn có 30 vạn dặm. Chính là phóng ra ngoài chân khí, liệt hỏa tận trời. Ở dưới chân khí này, toàn bộ tu sĩ đều cảm ứng, biết mục tiêu của Lạc Ly. Lần này Lạc Ly đi rất chậm, đi được mỗi một vạn dặm đều dừng chân nghỉ ngơi một lát. Vô số tu sĩ đứng từ xa nhìn lại, dù sợ nguy hiểm nhưng vẫn vụng trộm quan sát. Đây chính là chuyện mà bọn họ có thể tán dóc suốt cả đời. Xa xa về phía trước, cách Sơn Môn Đại La Kim Tiên Tông còn có tam vạn dặm. Lạc Ly đột nhiên dừng bước, nhìn về phía nơi xa, cười nói: các vị đạo hữu, nếu đã chờ ta lâu như vậy, vậy xin hãy hiện thân đi. Chúng ta đến một chỗ khác, tránh làm hỏng thế giới tươi đẹp này. Nói xong, Lạc Ly không tiếp tục đi về phía trước, mà chậm rãi bay lên, bay về hướng trên trời. Theo động tác của Lạc Ly, bên trong Đại La Kim Tiên Tông có người nói: nếu đã đến thì không cần đi nữa, Lạc Ly đạo hữu trốn đi đâu? Nhất thời, có người xuất hiện. Ước chừng khoảng mấy chục người xuất hiện từ khắp bốn phương tám hướng, đuổi theo hướng Lạc Ly vừa đi. Những bóng người này bay lên, Lạc Ly lập tức hướng về phía Cửu Tiêu mà chạy. Quay đầu nhìn lại, liền thấy không ít người đều là người quen cũ. Trong số này, người dẫn đầu chính là người năm ấy vây công Hỗn Nguyên Tông Càn Khôn Thánh Ma lão nhân. Hắn rõ ràng chưa chết, ngược lại còn trẻ hơn năm ấy. Mặt tử y đầu đội kim quan, tóc dài bay múa, sau lưng một đôi cánh hào quang chói mắt, không ngừng vũ động. Mặt như bạch ngọc, mũi thẳng, trong mắt như bảo thạch có sắc thái quang trạch cùng mộng huyễn. Trong thanh tuấn dẫn uy nghiêm cực nặng. Hắn ở phía sau cao giọng nói: Lạc Ly, năm ấy thiếu một chút nữa thì ngươi chết trong tay ta, thật không ngờ hôm nay ta lại một lần nữa đến. Phía sau hắn chính là Trọng Uyên, một trong tam đại cao thủ của Côn Luân. Năm ấy, ba người Vô Cực, Thái Nhất, Trọng Uyên hiểu xưng là tam đại cao thủ của Côn Luân, là địch thủ của Kiếm Thần, Thiên Địa Hảo Kiếp. Vô Cực, Thái Nhất đều chết trong Hảo Kiếp đó, chỉ còn lại Trọng Uyên. Thế mà hiện nay hắn cũng tấn thăng cảnh giới Quy Nguyên, tham gia hàng ngũ vây công Lạc Ly. Ngoài hắn ra, ngoài ít nhất còn có 7 người, nhìn y phục trên người bọn họ thì thấy đều là tu sĩ Côn Luân. Kỳ Đô Pháp Vương, Bạch Khánh Vũ, Đường Vạn Quân, Thiên Tinh Tử. Nhìn tướng mạo và khí tức của bọn họ, Lạc Ly có thể phân biệt được những người này đều là những cường giả thành danh ngàn năm của Côn Luân. Lạc Ly đã sớm nghe qua đại danh của bọn họ. Trong đó còn có hai nữ tử, một trong số đó chính là người quen cũ ở Côn Luân Sơn, Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết. Nàng cưới một thanh điểu rất lớn, cũng nằm trong đội ngũ truy sát Lạc Ly. Còn có hai người nữa, Lạc Ly không nhận ra, mà cũng không nhìn ra bọn họ là ai. Ngoài Càn Khôn Thánh Ma lão nhân và tám người Côn Luân ra, còn có không ít người quen cũ khác. Hoa Thanh Vân đứng đầu Hỗn Độn Ma Tông, cũng chính là Xu Minh Huyền Bạch Vân Phi thứ ba thiên hạ. Một lần này cũng ở trong đó, lúc đó từng cùng nhau tới Đại Phạm Thần Giới, hiện tại đã thành địch thủ. Ngoài hắn ra còn có Càn Khôn Đảo Chuyển, Khí Động Sơn Hà, cao thủ thứ bảy thiên hạ Phương Vấn Thiên, lần này cũng đến. Chương 1395, nhân sinh tự tại thường như thế. Còn có Hảo Nhiên Chính Khí Tông Uyên Nhất Tiên Sinh, Thần Độn Tông Hồi Huyền Tử, Thông Thiên Huyền Cơ Tốc Long Nhận, Thánh Giáp Tông Kim Giáp Đại Vương, Thái Thượng Cảm Ứng Tông Ngô Đường, Giả Ma Tông Hồ Bất Quy, Huyết Ma Tông Huyết Quang Lão Tổ, Vô Thượng Thiên Đạo Tông Chân Ngã Đạo Nhân, Tư Vô Phiêu Miêu Tông Vô Định Tiên Sinh, Thiên Mục Tông Thiên Nhãn Đạo Nhân, Hóa Ma Tông Thiên Hóa Lão Nhân. Ngoài ra còn có Tam Đại Vu Tổ Thái Thượng Đại Trưởng Lão Bạch Vũ Ba Vũ Thánh Vu Tông, Hắc Ô Nha Lão Nhân Hắc Vũ Ma Vu Tông, Thiên Vu Chân Dương Thiên Vu Tông. Khí tức trùng thiên nọ, không cần xem, nhất định là Vô Lượng Tông Vô Lượng Đạo Chủ. Tử Thanh Nhị Khí Liên Miên Tuần Hoàn Không Dứt nọ, nhất định là Âm Dương Giáo Âm Dương Giáo Chủ. Đại La Kim Tiên Tông ít nhất có 4 người, trong đó từng cùng Lạc Ly có khúc mắc là Bất Ngôn Tông, Vạn Yêu Cốc, Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Còn có các đại Phật môn khác, không có một người đến. Trong đám người kia còn có Tâm Ma Tông Khuyên Tâm Chân Nhất Tần Uyển Như. Các loại trước kia, một khắc này toàn bộ tán đi. Nàng cuối cùng vẫn là cùng Lạc Ly quyết liệt truy sát Lạc Ly. Tu sĩ này khóa lấy Lạc Ly ở bốn phương tám hướng Đại La Kim Tiên Tông trong 10 vạn dặm, chậm rãi dâng lên. Lạc Ly nhìn không được mắng. Không phải nói có 17 quy nguyên sao? Chỗ này ít nhất có 30 người. Tuyết Mi ở trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly nói ra. Lúc đó, khi ta ở Liên Minh Côn Luân, ngoài kiếm thần, Huyền Tử Đại Sư và ta là tấn thăng cảnh giới quy nguyên ra. Còn lại cùng lắm là 5 người. Sao bây giờ lại nhiều như vậy? Vậy chỉ có một khả năng, ma chủ tương trợ. Nhất thời Lạc Ly hiểu rõ, nhất định là ma chủ phân thân tương trợ. Bằng không làm sao có nhiều tu sĩ tấn thăng cảnh giới quy nguyên như vậy. Tựa như nhìn thấu được nghi vấn của Lạc Ly, Càn Khôn Thánh Ma lão nhân ở phía sau chậm rãi nói. Đúng, Lạc Ly ngươi nói rất đúng, tổng cộng có 37 quy nguyên chân ngã. Vạn tộc nhất chiến. Mặc dù ngươi cứu vớt thế giới, nhưng mà lại có tác dụng gì? Ngươi không biết, nhân tộc là không đáng cứu vớt nhất. Vong ăn phụ nghĩa mới là bản chất của nhân tộc. Lần trước ngươi ra tay đã khiến ma chủ đại nhân chú ý. Ma chủ đại nhân lại một lần phân thân đến đây. Lần này không phải vì trung thiên chủ thế giới mà chính là vì ngươi. Các thượng môn bất tài, không thể tự tiến. Nay được ma chủ tín nhiệm, vốn bày ra thiên la địa võng này là để tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông các ngươi. Kết quả ngươi lại vùng vẫy như vậy, thiếu chút nữa phá tan đại cục. Nhưng cũng không sao, ngược lại ngươi khiến cho ma chủ đại nhân nổi giận, bày ra thiên la địa võng. Lần này ngươi có cánh cũng khó bay. Tổng cộng 37 quy nguyên chân ngã. Có điều Lạc Ly cũng không sợ. Hắn tiếp tục phi đồn, bay ra trung thiên chủ thế giới. Ở ngoài cửu tiêu bên trong thanh minh, hướng nơi xa bay đi. Những quy nguyên chân ngã đuổi sát theo sau, nhưng lại không nhanh không chậm, không gấp không muộn. Rời khỏi trung thiên chủ thế giới chiến một trận là chính xác. Bằng không ở phía trên đại địa, một trường hỗn chiến, xuất hiện đại thiên khuyên, phá diệt vô số. Bay tới 9 tầng mây, phía trước mặt xuất hiện một mảng vẫn thạch, Lạc Ly đi thẳng tới đó. Mọi người phía sau cũng đi theo đến đó. Bọn họ chỉ theo sát sau Lạc Ly, nhưng cũng không nóng lòng tấn công. Đến đây, Lạc Ly thở dài một hơi nói: tốt rồi, Tuyết Mi, Dơ, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, A, Vâng, A, O, Muội. Tuyết Mi nói: yên tâm đi Lạc Ly ca, tất cả giao cho ta. Đối phương nhiều người như vậy, Lạc Ly sao có thể không có chuẩn bị. Ở đây Lạc Ly và Tuyết Mi đã bày ra một đại trận cấm chế. Trong nháy mắt, nơi đây kích hoạt một truyền tống môn. Lạc Ly tiến nhập bên trong truyền tống môn, chính là biến mất không thấy. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân lạnh lùng cười nói: muốn chạy trốn chạy đi đâu? Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhìn về phía Thiên Nhãn đạo nhân Thiên Mục Tông. Thiên Nhãn đạo nhân Thiên Mục Tông lập tức trừng mắt. Nhất thời trên người hắn xuất hiện vạn ngàn thần nhãn, lập tức mở to, nhìn lên trời dưới đất. Sau đó nói: đây là truyền tống đại trận siêu xa, mục đích chính là đi tới thông đạo lạc trời, thông tới địa vực Sở Nam. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nói: ta nói rồi mà, năng lực của hắn cũng chỉ có thế, muốn trốn về trong nhà sao? Hỗn Nguyên Tông địa hỏa long hào cũng khó đối phó. Sau đó hắn nhìn về phía Thông Thiên Huyền Cơ Cốc Long Nhận. Thông Thiên Huyền Cơ Cốc Long Nhận lập tức hồi đáp: yên tâm, đại trận quấy nhiễu tiên tần yếu các địa hỏa long hào, địa hỏa long pháo tất cả đã chuẩn bị xong. Dưới sự quấy nhiễu này, chỉ cần chúng ta không tới gần Hỗn Nguyên Tông trong phạm vi 10 vạn dặm, địa hỏa long pháo đều là không cách nào đánh trúng chúng ta. Có điều, nếu đến gần trong phạm vi 10 vạn dặm Hỗn Nguyên Tông thì đúng là 10 phần nguy hiểm. Tần Uyển Như đột nhiên nói: dựa vào sự hiểu biết của ta về Lạc Ly, hắn 10 phần cao ngạo, chắc chắn sẽ không trở về Hỗn Nguyên Tông. Dựa vào lực lượng của tông môn mà đối chiến với chúng ta, bởi vì trong Hỗn Nguyên Tông, ngoài hắn ra cũng không có ai tấn thăng cảnh giới quy nguyên, cho nên hắn nhất định sẽ tìm một chỗ khác thích hợp để chiến đấu hơn. Tần Uyển Như không biết Phạm Vô Kiếp đã tấn thăng quy nguyên. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhíu mày,

Lạc Ly trong tay mấy đại tu sĩ kia không đến một tức lập tức sụp đổ. Đó chính là Lạc Ly chân linh tiểu bạch biến thành. Nhưng ngay khi hắn biến mấy thì nháy mắt một cách lại có một Lạc Ly khác xuất hiện phía xa xa. Lạc Ly này thực lực cường hãn, khí tức rộng lớn, càng đáng sợ là cùng thiên địa không một kẽ hở. Hóa Ma Tông Thiên Hóa lão nhân quát, đây là thật. Bên cạnh Lạc Ly lập tức hóa sinh vạn ngàn ma khí, luyện hóa thiên địa, diệt sát Lạc Ly. Dưới ma khí kia, Lạc Ly nhất thời cũng bị hóa thành tro bụi. Rõ ràng đây cũng là giả, chính là tiểu tôn biến thành. Chỉ là trên người hắn được Tuyết Mi bỏ thêm tâm ma hấp dẫn, khiến cho mọi người mờ mắt. Ngay tại khi mọi người bị mờ mắt, cách hồi huyền tử không xa, một bóng người vô thanh xuất hiện, ra quyền. Chính là Lạc Ly, ra quyền. Thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ. Ánh mắt mọi người đều bị tiểu tôn hấp dẫn. Dưới sự yểm hộ của thiên địa, không hề chú ý đến sự tồn tại của Lạc Ly. Lúc này hắn xuất hiện, ra quyền. Hai người canh giữ cho hồi huyền tử lập tức tương phản cử động. Thánh Giáp Tông Kim Giáp Đại Vương nghênh đến. Từ Vô Phiêu Miêu Tông Vô Định Tiên Sinh biến mất không thấy. Một quyền này đánh xuống, trên người Thánh Giáp Tông Kim Giáp Đại Vương phát ra kim giáp vô tận. Hắn chính là cường giả Thánh Giáp Tông, một lòng luyện giáp, bản ngã chi đạo, trọng giáp chi đạo, thiên hạ phòng ngự đệ nhất. Oanh một tiếng, một quyền đánh thẳng vào trọng giáp của hắn. Nhất thời trong phạm vi 1000 dặm, thiên đạo pháp tắc tức khắc băng dày. Từ không chân vô, tinh quang vô tận, thái dương hỏa nơi xa, thậm chí toàn bộ tất cả những tồn tại căn cứ dựa vào nó, ở khắc này đều không còn tồn tại. Thánh Giáp Tông Kim Giáp Đại Vương phát ra một tiếng rên rỉ, kim giáp toàn thân chấn động, nhưng hắn hét lớn, ta thủ được, ta thủ được. Nhưng mà Lạc Ly lúc này lại là một quyền. Kích thứ hai thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ. Phúc, một kích này đánh xuống, Thánh Giáp Tông Kim Giáp Đại Vương rốt cuộc nói không ra lời gì nữa. Ở toàn thân hắn bắt đầu bắn ra vô số máu tươi. Sau đó Lạc Ly lại là một kích oanh, Thánh Giáp Tông Kim Giáp Đại Vương lập tức vỡ nát, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Sau đó một kích này tiếp tục về phía trước, oanh một tiếng thẳng đến hồi huyền tử mà đi. Hồi huyền tử kêu to một tiếng, nhất thời bỏ qua thi pháp, cả người hóa thành một đạo lưu quang, độn quang biến mất. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, phía trước hướng hắn bỏ chạy, đột nhiên xuất hiện một kim đấu chắn ngang đường chạy của hắn. Trong nháy mắt độn quang của hồi huyền tử va chạm với kim đấu này, trong thiên địa lập tức vang lên phạm âm. Nội tàng thiên địa án tam tài trang tận càn khôn tỉnh tứ hải. Thỉnh quân nhập uốn tự tìm đường chết. Nhưng trong suốt cuộc chiến này, càn khôn thánh ma lão nhân không hề có một chút kinh động. Hắn nhìn sang bên cạnh chính là Đại La Kim Tiên Tông Quy Nguyên Chân Ngã Trần Tiên Tiên Tử. Nữ tử này năm ấy từng cùng Lạc Ly chiến một trận, bại bởi Lạc Ly. Nàng đầu đội quang minh quan bảy màu, tóc dài xõa vai, mi loan mắt sáng, hai mắt xanh như biển, mũi thẳng môi đỏ, hai má lấp lánh tựa như phủ lên một tầng quang phấn, mỹ diễm trí cực. Nàng mặc một cái lưu ly bào tỏa ánh sáng từ từng phiến lưu ly tinh chế mà thành, thắt lưng mang ngọc sao bảo kiếm chói mắt. Dưới ánh nhìn của càn khôn thánh ma lão nhân, Trần Tiên ghé cắn môi, giống như làm ra một quyết sách gì đó. Nàng lợi dụng cái chết của hồi huyền tử, gắt gao bám lấy Lạc Ly. Sau đó lấy ra một vật, đó là một cái hồ lô có màu bạc kim. Trong hồ lô có một tuyến hào quang, cao 3 trượng có dư. Ở trên hiện ra một vật, dài chừng 7 tấc, có mi có mục, trong mắt 2 đạo bạc quang, chính là lập tức khóa lấy Lạc Ly. Đây chính là pháp bảo cấp 11 của Đại La Kim Tiên Tông, vô thượng chí bảo Trảm Tiên Phi Đao. Trần Tiên Tiên Tử đối với hồ lô bái 3 cái, rồi quát, xin bảo bối chuyển thân. Bảo bối đó lập tức quay về hướng Lạc Ly, nhất thời chạm tới. Lạc Ly kích sát hồi huyền tử, lập tức lợi dụng hệ thống đăng tháp bỏ chạy. Trong nháy mắt chạy xa ở ngoài 10 vạn dặm. Nhưng hào quang nọ trong nháy mắt đã đuổi tới đỉnh đầu Lạc Ly. Mọi người nhất thời mừng như điên. Không ai có thể trốn khỏi pháp bảo cấp 11 này. Đây chính là chí bảo vô thượng của Đại La Kim Tiên Tông. Nhưng mà Lạc Ly cười. Hắn nắm lấy ngọc tán ở sau lưng, hướng về phía hào quang nọ trống lên, thay thế đầu của mình. Rắc một tiếng, nhất thời hào quang nọ chạm trúng thượng thanh nguyên thủy thiên la tán. Rắc một tiếng, hào quang nọ khẽ vang lên một tiếng, nhất thời đình trệ. Thượng thanh nguyên thủy thiên la tán cũng là pháp bảo cấp 11, không gì không phá. Cùng chạm tiên phi đao cũng là pháp bảo cấp 11. Đối chọi, chỉ là hào quang chính là quang mang chạm tiên phi đao, mà thượng thanh nguyên thủy thiên la tán là bản thể. Tán lại là lấy phòng ngự làm chủ. Hào quang nọ căn bản không cách nào chạm đứt thượng thanh nguyên thủy thiên la tán. Nhất thời hào quang trở về, chạm tiên phi đao nọ lập tức ảm đạm. Chạm tiên phi đao này là pháp bảo cấp 11, người thuộc cảnh giới quy nguyên mới có thể sử dụng được nó, nhưng mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Lạc Ly tránh được một kiếp, nhưng mà hắn một chút cũng không cao hứng. Hắn nhìn về phía Trần Tiên Tiên Tử, nhìn không được cắn răng nói: là ngươi, lại là ngươi. Trong lời nói chứa đầy sự tức tối. Trần Tiên Tiên Tử nọ một lần trước Lạc Ly gặp được, đối phương có lễ mà qua. Một lần này Lạc Ly phát hiện bộ mặt vốn có của nàng, rõ ràng chính là Lục Thanh năm ấy cùng Lạc Ly cùng nhau tiến nhập Hỗn Nguyên Tông. Lục Thanh nhìn về phía Lạc Ly, bị Lạc Ly nhận ra, nàng nhất thời hồi phục hình dạng trước kia, chậm rãi nói: Lạc Ly ca, ta kiếp trước vốn là trích tiên của Đại La Kim Tiên Tông, người khác đều là hậu duệ của cổ thần huyết, duy nhất có Lục Thanh là hậu duệ của trích tiên. Cho nên khi nàng lấy lại được ký ức, liền rời bỏ Hỗn Nguyên, trở về Đại La Kim Tiên. Lạc Ly nhìn nàng nói: Lục Chu đã bị ngươi hại. Lục Thanh lắc đầu nói: Lạc Ly ca, cho dù nói như thế nào hắn cũng là đệ đệ của ta, ta đã đưa hắn phi thăng rồi. Chương 1397. Hách hách viêm uy nhật chính trung. Hai, Lạc Ly nói: hay cho một câu Lạc Ly ca, không cần, ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại chỉ là cừu địch. Ta tiếp theo sẽ giết ngươi. Năm ấy đồng môn quen biết từ nhỏ, bỏ rơi tông môn, hơn nữa lại hạ độc thủ, đến tận đây ăn đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong, Lạc Ly nhất thời biến mất, sau đó tiếp tục cuộc chiến. Hồi huyền tử vừa chết, bây giờ muốn bỏ chạy đúng là nằm mơ, sinh tử đối chọi, vậy chiến đi. Cuộc đấu tiếp theo, Lạc Ly và Tuyết Mi dựa vào hệ thống đăng tháp, lấy địa vực Sở Nam làm chiến trường, chiếm vị trí chủ đạo. Hai người vây công 30 người đối phương. Phát hiện Lục Thanh tồn tại, Lạc Ly lập tức trở nên điên cuồng, xuống tay càng ngoan tuyệt. Chưa đến một khắc đã tiêu diệt Côn Luân Bạch Khánh Vũ, Đại La Kim Tiên Tông Đan Thần Tử, cùng một tên quy nguyên chân ngã không rõ lai lịch. Chiến đấu lập tức vô cùng đẫm máu, đối phương cũng bắt đầu xuất ra các loại bảo pháp. Huyết Ma Tông thập giai pháp bảo Huyết Hồng Sa, Hóa Ma Tông thập giai chí bảo Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Chân Dương Thiên Vu Tông thập giai chí bảo Bàn Cổ Phiên, đặc biệt Côn Luân, một hơi xuất ra là 7 món thập giai chí bảo. Trong đó nhờ vào sức của đám người Phương Vân Thiên, dần dần bọn họ cũng bắt đầu đè áp trận cước. Lạc Ly cũng vì thế mà bị thương. Nhưng hắn càng bị thương thì lại càng điên cuồng. Đại chiến bắt đầu. Trên 9 tầng mây, sấm chớp ầm ầm. Mỗi một cường giả quy nguyên tử vong khác với nguyên anh chân quân tán linh khí lãng, hóa thần chân tôn tán linh khí trụ, phản hư chân nhất tán linh thế giới, quy nguyên chân ngã tử vong. Rõ ràng là thiên đạo thu súc sụp đổ. Hà quang bảy màu vĩnh cửu không tiêu tan. Sau đó ở chỗ hắn chết, hóa sinh một thứ nguyên động thiên, từ trời mà hàng, không biết phi tán phương nào. Thứ nguyên động thiên đó có cái mới xuất hiện không lâu liền bị sụp đổ, nhưng có những cái lại tồn tại rất lâu, thậm chí là vĩnh viễn. Chủ yếu xem trình độ lý giải của cường giả quy nguyên này đối đạo của chính mình. Đại lục Ngân Châu chính là nơi các cường giả quy nguyên tử vong biến thành, trải qua hàng vạn năm cũng không tiêu tan. Chiến đấu tiếp tục điên cuồng mà lại kịch liệt. Vạn Tướng Tông Tuyệt Tương Tử, Đại La Kim Tiên Tông Cầu Hải Chân Ngã, và một thánh nữ không biết tên của Côn Luân đã bị Lạc Ly giết chết. Dần dần đối phương bắt đầu thích ứng với hệ thống đăng tháp quấy nhiễu. Phải biết rằng bọn họ đều là Quy Nguyên Chân Ngã, thiên đạo bản thân đã sinh, nào có kẻ yếu. Tâm ma lực của Tuyết Mi bị Hắc Vu Hắc Ô Nha lão nhân Chân Xương Thiên Vu không ngừng đề kháng. Mặc dù Lạc Ly lại kích sát đám người Tâm Ma Tông Độc Tâm Chân Ngã, nhưng mà ở sau khi Côn Luân Thánh Nữ Phi Tuyết tế ra pháp bảo cấp 11 Côn Luân Kính, lập tức hệ thống đăng tháp phụ trợ, nhất thời bị phá giải. Lạc Ly lâm vào khổ chiến, bởi vì đối phương mượn dùng Côn Luân Kính có thể trợ giúp cho nhau, lợi dụng lực lượng quần thể, bầy sói khắc hổ vây công Lạc Ly. Lúc Lạc Ly đánh một đòn chí mạng vào ai đó, đối phương sẽ lập tức cứu người đó ra. Mặc dù có đánh cho đối phương tan xương nát thịt, nhưng cũng không thể một đòn lấy mạng chúng. Đối phương sẽ rất nhanh chóng hồi phục. Dần dần thế cuộc lâm vào thế giằng co, nhưng mà Lạc Ly vẫn hoành hành vô kỵ. Một người lực áp mọi người, một người vây công 22 người của đối phương. Đột nhiên, ở một bên sườn của chiến trường xuất hiện một đạo cường quang, hóa thành một đạo kim luân, hoành hành thiên tế. Một luân đi xuống, đường vạn quân của Côn Luân không có phòng bị, liền bị cường quang này hóa tan. Trong cường quang kia xuất hiện một bóng người, hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly nói: "Lạc Ly, đánh bại ngươi chỉ có ta, chính là Phạm Vô Kiếp." Lạc Ly nhìn hắn, trong lòng ấm áp nói: "Cần gì phải cuốn vào vũng nước đục này?" Phạm Vô Kiếp nói: "Nói cho cùng, ta cũng là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cùng ngươi cũng đã quen biết một đời. Ngươi chính là chết cũng phải chết ở trong tay ta, cho nên ta đến." Lúc này, nơi xa Hồng Thủy Vô Tận xuất hiện, hóa thành một đạo đại dương mênh mông. Sau đó Hổ Thiện xuất hiện ở bên trong đại dương mênh mông kia nói: "Độ nhi, đại chiến như thế, vi sư sao có thể không đến?" Lạc Ly nhìn về phía Hổ Thiện, nhìn không được nói: "Sư phụ." Ngàn ngôn vạn ngữ chỉ gói lại trong một câu nói: "Đại chiến Quy Nguyên, phản hư chân nhất xuất hiện một kích sẽ chết. Lạc Ly chân linh xuất hiện chính là vỡ nát. Mà Hỗn Nguyên Tông đạo ma đại trận chỉ có thể đạt tới hóa thần lực gánh phản hư. Năm người phản hư tổ hợp đối kháng Quy Nguyên, căn bản chưa có nghiên cứu ra." Lạc Ly vẫn tưởng Hỗn Nguyên Tông chỉ có Phạm Vô Kiếp tấn thăng Quy Nguyên. Lạc Ly tâm cao khí ngạo, cũng không muốn đi cầu hắn, cho nên sẽ không hy vọng những người khác trong Hỗn Nguyên Tông nhúc tay vào việc này. Không ngờ rằng sư phụ mình cũng đã tấn thăng Quy Nguyên đến đây tương trợ. Phía sau Hổ Thiệu rõ ràng còn có một đạo kiếm quang, chính là Tâm Kiếm Thiện Tông Kiếm Tâm Lão Thiện Sư. Nhìn thấy hắn đến, Hóa Ma Tông Thiên Hóa Lão Nhân quát: "Kiếm Tâm, vì sao ngươi cũng muốn cuốn vào cuộc chiến này?" Kiếm Tâm Lão Thiện Sư nói: "Năm ấy, khi Tâm Kiếm Thiện Tông chúng ta gặp nguy nan, chính Lạc Ly là người đầu tiên đến cứu ta. Hiện tại đến lượt ta đến trả lại cho hắn cái mạng này. Xin các vị lão hữu thứ lỗi, chúng ta chỉ có thể sinh tử gặp nhau mà thôi. Cả địa vực Sở Nam có rất nhiều thượng môn, nhưng chỉ có Kiếm Tâm tấn thăng Quy Nguyên, cho nên chỉ có một mình hắn đến đây. Hiện tại tình hình đã biến đổi, không phải 22 đối 2 mà là 21 đối 5. Lạc Ly có đồng bạn kiềm chế đối phương, lại có thể đem uy lực của mình một lần nữa phát huy đến cực hạn. Hổ Thiện, Phạm Vô Kiếp, Kiếm Tâm Lão Thiện Sư đến đây gia nhập chiến trường. Lạc Ly, Tuyết Mi tổng cộng 5 người đối chiến bên kia. Tình thế lập tức thay đổi. Lạc Ly xuất hiện trong nháy mắt liền cùng sư phụ còn có Phạm Vô Kiếp hai người hội cùng một chỗ. Lập tức ba người hội hợp, pháp trận của Hỗn Nguyên Tông lập tức có hiệu quả. Hơn nữa Hổ Thiện, Phạm Vô Kiếp đều có pháp bảo thập giai. Trong lúc nhất thời, lực lượng tăng lên vô số lần. Sau đó Lạc Ly chính là ra tay, một lần này lại càng điên cuồng. Từng bước vào biển máu của Huyết Ma Lão Tổ Huyết Ma Tông. Hỗn Nguyên Kim đấu, Hỗn Nguyên Kim kiếm lực địch Huyết Ma Tông Huyết Quang Lão Tổ pháp bảo thập giai Huyết Hồng Sa.

đoàn trưởng, người muốn đi đâu? Tô Tiên Tử nhìn về phía nơi xa. Trên hư không, vô số những đám mây đang bay múa hỗn loạn. Đó chính là nơi mà đám người Lạc Ly đang đại chiến. Nàng nói, Tô Thải Chân ta cả đời này chỉ nợ một người, hôm nay đã đến lúc ta trả lại nhân tình đó. Thật sự là hối hận. Vì sao ta muốn đột phá quy nguyên? Nếu thực lực không đủ, ta cũng sẽ không đi. Nhưng mà hiện tại, có lẽ sẽ chết. Nhưng mà ta phải đi. Phải đi. Nói xong, nàng biến mất không thấy. Địa vực tuy viễn, thiên nhai hải các, cả tông môn bị một mảng mây tía vô tận vây quanh. Các tu sĩ không có cách này thoát khỏi rằng mây tía này. Trên đỉnh núi kia có hai nữ tu, nhìn nơi xa các nàng giống như quyết định cái gì, khóe miệng mang cười. Hạng thiên chân nhất đã kế thừa thiên nhai hải các. Nhưng mà phía trước mọi người, cường giả cao cao tại thượng, hôm nay lại vô cùng đau thương. Cùng tiểu hài tử năm ấy không có khác biệt. Hắn gần như khóc nức nở nói, sư tỷ, các người thật muốn đi sao? Đừng mà, nếu các tỷ song kiếm hợp nhất, vậy thì sẽ không thể quay lại rồi. Nhưng mà hai nữ tu nọ chỉ mỉm cười. Hỏa Vũ Mị nói, sư phụ bọn họ đã truyền hết pháp môn cho chúng ta, để chúng ta tấn thăng cảnh giới quy nguyên, không thể khiến sư phụ bọn họ hy sinh vô ích được. Hỏa Kiêu Dương nói, thật ra chúng ta vốn chính là một thể, có gì khác biệt đâu. Lạc Ly ca, Hổ Thiện sư bá, bọn họ đang bị đánh giết. Trước kia chúng ta không cách nào giúp bọn họ, nhưng bây giờ thì khác. Nói xong, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt liền dung hợp làm một. Hiện tại không còn Hỏa Vũ Mị tỉ muội gì nữa, mà chỉ còn một cây thần kiếm, Thiên Nhai Hải Các Chí Tôn thần kiếm, Độ Ác Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm. Kiếm này vốn chỉ là cửu giai thần kiếm, nhưng mà ở dưới hai nữ tử dung hợp, thần kiếm tăng lên, hóa thành thập giai. Thần kiếm dược không dựng lên, một kiếm phá vòng mây tía vây quanh Thiên Nhai Hải Các, sau đó hướng nơi xa mà đi. Đột nhiên trong hương giải ngữ môn có vô số hoa tươi nở rộ, ở chỗ những đóa hoa nở rộ đó vạn ngàn tiên tử xuất hiện. Trong những tiên tử kia vang lên thanh âm của một người. Các vị tỷ muội, xin các tỷ muội cho ta mượn đại đạo của mọi người, để ta thành tựu hoa tiên chi đạo, bởi vì ta muốn đi hỗ trợ người ta yêu. Nghe lời này, vô số hoa tiên phát ra những tiếng hoan hô. Nhất thời vô số tiên tử kết hợp một thể, xuất hiện một nữ tử, chính là hương giải ngữ môn Như Lâm chân nhân. Nàng nhìn về hướng đang diễn ra đại chiến nói, Lạc Ly, không ngờ đúng không? Như Lâm ta rốt cuộc cũng tấn thăng hoa thần, hôm nay ta đến giúp ngươi. Bên ngoài cửu trùng thiên, trong hư không vô tận, một nữ tử phi độn đến, vô số kim hoa lóe ra. Nàng lo lắng nói, nhanh lên, Lạc Ly kiên trì một chút, kim hoa ta trở về rồi. Trong hư không đại chiến vô tận, mặc dù có lịch đấu lượng bạch du du tham chiến, nhưng đám người Lạc Ly đối mặt với hơn trăm cường địch, vẫn là bị đối phương gắt gao áp chế. Ngay tại thời khắc nguy hiểm, ở nơi xa đột nhiên có bóng người xuất hiện, gia nhập vào chiến cục, ở dưới hỏa hồng vũ của nàng hạ xuống, lập tức giảm bớt áp lực cho đám người Lạc Ly. Lạc Ly nhìn nàng, không khỏi sửng sốt nói, Thải Chân, nàng đến. Tô Thải Chân nói, ta đã đến, ta đến hoàn lại ngươi tình năm ấy. Sau đó, lại xuất hiện một kiếm ảnh, trong kiếm ảnh, hỏa liên dâng trào, chính là Độ Ác Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm. Nhìn thấy kiếm này, Lạc Ly trong lòng tê dần nói, Vũ Mi, Kiêu Dương, các nàng kiếm ảnh nhất thời hóa thành một nữ tử, chính là Hỏa Vũ Mị, cũng là Hỏa Kiêu Dương. Nàng nhìn Lạc Ly cười nói, Lạc Ly ca, chúng ta đến giúp huynh, không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm. Nhìn thấy hai nàng, Hổ Thiện giống như rõ ràng cái gì. Hắn biết hai nữ tử thích mình, vì hỗ trợ mình, đã không thể gặp lại nữa. Chợt giống to một tiếng, tiến nhập trạng thái cuồng nộ, ngược chiều dựng lên, sát nhập bên trong kẻ địch. Hổ Thiện phát uy, hoành hành vô kỵ, cái gì cổ ma cổ thần đều không cách nào chống lại. Sau đó Côn Luân Trọng Uyên xuất hiện, hắn cản Hổ Thiện, hai người đại chiến. Sau đó vạn ngàn hoa tươi nở rộ. Trong đám hoa tươi kia xuất hiện một nữ tử. Chính là Hương Giải Ngữ Môn Như Lâm tiên tử. Nàng hướng về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, ta đã trở thành hoa tiên đúng như lời thề năm ấy. Sau đó bầu trời phía xa lại xuất hiện một người, hoành một tiếng, chính là vạn đoá kim hoa nở rộ. Tuyết Mi nhìn không được hô. Sư tỷ, sao tỷ lại đến đây? Nàng kia chính là Kim Hoa Mỗ Mỗ, nàng nói. Sư muội. Nhưng người mà nàng nhìn đến lại là Lạc Ly. Do có thêm bốn nữ gia nhập, đại chiến càng thêm hăng. Càng mạnh hơn là Lạc Ly, Hồ Thiện, Phạm Vô Kiếp, Lịch Đấu Lượng, Bạch Du Du. Năm người hợp nhất, nhất thời hình thành Hỗn Nguyên Tông ngũ hành chiến trận. Lập tức thực lực tăng mạnh. Trận đại chiến này kinh thiên động địa. Toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ đều đang chăm chú theo dõi cuộc chiến này, nhưng lại có rất ít người có thể gia nhập được. Những phản tư bình thường phi độn dựng lên, tiến nhập bên trong chiến cuộc này, lập tức sẽ bị khí tức cường đại của rất nhiều quy nguyên chân ngã luyện hóa tại chỗ. Chỉ có quy nguyên chân ngã mới có thể tham gia cuộc chiến này. Đại chiến lặp đi lặp lại, trời sụp đất nứt, đột nhiên phương đông ánh lên một đạo kiếm, lại một người nữa xuất hiện. Lần này cũng là một nữ tử, nhưng nàng lại mặc nam trang, nàng cao giọng quát. Lạc Ly, ngươi cứu vớt thế giới Trung Thiên Chủ, lại vì vậy mà bị ma chủ hãm hại, bị ma thần vây công. Tu sĩ trong thiên hạ lại không dám lên tiếng. Đây chính là thiên địa bất công. Nhưng cũng đừng xem thường những tu sĩ trong thiên hạ. Có bất công tự nhiên có người ra mặt. Ta đại biểu cho Thái Bạc Kiếm Phái đến tham gia chiến này, chủ trì công đạo. Nói xong, một đạo kiếm quang quang hàn thiên địa, thế giới nổ vang. Nàng này chính là Thái Bạc Kiếm Phái Dương Sắc, con gái lão Khất Cái. Sau nhiều năm, hiện giờ nàng cũng đã tấn thăng cảnh giới Quy Nguyên, đến tham chiến. Sau khi Thạch Trung Tiên phi thăng, Dương Sắc trở thành người kế thừa của Thái Bạc Kiếm Phái, nắm trong tay thần kiếm chi đạo vô thượng. Nàng tham chiến lập tức đại biểu cho sự thay đổi thái độ của các tu sĩ trong thiên hạ. Chương 1399, Hoa biểu uy lai lão lệnh uy. Trước kia dù thế nào cũng chỉ là cuộc chiến giữa các tu sĩ Trung Thiên Chủ thế giới, nhưng bây giờ cổ ma cổ thần gia nhập chiến đấu, cục diện liền thay đổi. Nói theo sự tham chiến của Dương Sắc, ở phía nam, một lão đạo học cứu ăn mặc thư sinh xuất hiện. Hắn đến chiến cục, chậm rãi nói: ta vốn không định ra tay, nhưng đến giờ thì thực sự nhìn không nổi. Lạc Ly, hãy nhớ kỹ, thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh. Vu nhân viết hảo nhiên, phái hồ tắc thương minh. Thiên hạ thập đại thượng môn, hảo nhiên chính khí tông đại uy tiên sinh. Sau khi Thái Bạc Kiếm Phái tỏ thái độ, cũng xuất hiện trên chiến trường, gia nhập chiến cục. Đột nhiên phía tây lại có người xuất hiện. Lần này rõ ràng là ba vị tăng nhân. Một lão hòa thượng thân gầy yếu, bộ mặt hiền lành, trong tay cầm một ngư. Người này Lạc Ly không nhận ra. Phía sau hắn là một đại hòa thượng vô cùng lôi thôi, có cái đầu to gấp đôi người thường, cái đầu chọc cũng không mấy sạch, từng cọng tóc mọc lởm chởm như đinh, hai hàng lông mày xếp thành chữ bát lớn, chính là Đại Lôi Âm Tự Vạn Quân Đại Sư. Một người khác mặc tăng bào màu vàng, chân đi hài mũi nhọn màu trắng, ăn mặc có thể tính là đơn giản, mặt mày thanh tú. Đây chính là bằng hữu chi kỷ của Lạc Ly, Từ Hằng Tự Cực Quang Hòa Thượng. Không thể ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, Vạn Quân Đại Sư và Cực Quang Hòa Thượng đều đã tấn thăng cảnh giới Quy Nguyên. Lão Hòa Thượng nọ chậm rãi nói: Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Trung Thiên Chủ thế giới này, bất luận là tu sĩ Phật Đạo Ma Đạo đều là tu sĩ nhân tộc chúng ta. Phương Thốn Tông chúng ta ủng hộ Lạc Ly. Người này chính là Chân Không Đại Sư Phương Thốn Tông. Đại Lôi Âm Tự Vạn Quân Đại Sư cũng quát: Tam giới phong vũ thính lôi âm, tu di tỏa thượng kính chân Phật. Mặc dù Lạc Ly bức bách Lạn Đà tự bế quan, ác bức Phật môn, tội ác không thể tha. Nhưng mà nói cho cùng đây là chiến đấu của nhân tộc chúng ta, cái gì cổ ma cổ thần, đây không còn là thời đại của các ngươi. Cút ra khỏi thế giới của chúng ta. Cực quang quát, giá đại bàn nhược chi từ hàng, Việt tam hữu chi khổ tân, nhập phổ hiền chi nguyện hải, độ pháp giới chi phiêu nịch. Lạc Ly, vốn cuộc chiến này chỉ là cuộc chiến trong nội bộ nhân tộc, nhưng bây giờ ma chủ lại phân thân khống chế cổ ma cổ thần xuất hiện, cho nên Phật môn ra tay ủng hộ Lạc Ly. Hoa Thanh Vân đứng đầu hỗn độn ma tông và cường giả thứ bảy thiên hạ Phương Vấn Thiên liếc mắt nhìn nhau. Phương Vấn Thiên vung tay lên, lấy pháp bảo thập giai của Côn Luân cho hắn mượn ném cho Càn Khôn Thánh Ma lão nhân. Hắn quát, cả đời Phương Vấn Thiên ta chính trực, sao có thể trở thành chó săn dị tộc. Nói xong, hắn quay đầu rời khỏi chiến trường. Hoa Thanh Vân đứng đầu hỗn độn ma tông cũng rời đi ngay sau đó. Đám người Vô Thượng Thiên Đạo Tông Chân Ngã Đạo Nhân và Hư Vô Phiêu Miêu Tông Vô Định Tiên Sinh không biết làm như thế nào cho phải. Còn Hắc Ô Nha lão nhân, Chân Dương Thiên Vu lại không có rời khỏi. Bọn họ đến đây chính là theo linh của thần chủ Vu Thần. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng cũng không được rời khỏi. Mà tại phương Bắc, vạn ngàn yêu khí xuất hiện. Oành! Một cử thủ xuất hiện trong không trung. Bốn phía cử thủ còn có một thiên xà thật lớn. Hai cử nhân, Đại Hoàng Thủ Thạch Sơn Hoàng, Thiên Xà Vương, Hải Cử Nhân. Đại Hoàng Thủ nhìn về phía chiến cục nói, Trung Thiên Chủ thế giới cũng là của chúng ta. Cổ ma, cổ thần, mau chết đi. Thiên Xà Vương giống một tiếng xông nhập chiến trường, giấy lên phong vân vô tận. Tứ đại thượng cổ cử thú xuất hiện, hỗ trợ Lạc Ly. Bọn họ tham chiến, cả bầu trời cùng lâm vào đại chiến. Oành, oành, oành. Thiên vô nhật nguyệt, lôi kiếp ùn ùn. Cơn mưa sao băng vô tận ào ào ập đến, đến chỗ nào núi sập đất nứt, nổ mạnh vô tận. Ở di tích Dược Châu Đại Lục, ba lão nhân ở đó yên lặng chờ đợi. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, chính là tam đại phản hư Hỗn Nguyên Tông. Mọi người đại chiến trên trời ước chừng đã một ngày một đêm. Địa vực Sở Nam chịu ảnh hưởng, không có ngày đêm, thỉnh thoảng lại sấm chớp đùng đùng, chấn động thiên địa. Mộc Thần nói, sao Dược Thị vẫn còn chưa hiện ra? Kim Thánh hồi đáp, sắp rồi, sắp rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể thu hồi lực lượng của chính mình, là có thể ra tay. Mộc Thần nghe vậy liền nói, Lạc Ly, cứu vớt địa vực Sở Nam. Hiện tại hắn chính là đại biểu cho trời đất nơi này. Đối phương là địch thủ của trời đất nơi đây. Chúng ta thu hồi lực lượng hoàn toàn là thuận theo thiên lý, cho nên có lẽ sẽ không có hảo kiếp. Kim Thánh nói, muốn thu hồi lực lượng chỉ có thể đợi cho Dược Thị xuất hiện. Mượn cách này tính cả Hắc Tử Tuyệt Địa, sao còn chưa có hiện ra? Đột nhiên bên trong hư không một tiếng kiếm minh. Tiếng kiếm minh này giống như toàn bộ lời kiếm thiên hạ đồng thời phát ra. Kim Thánh thở dài một tiếng nói, đáng tiếc kiếm tâm đứa nhỏ kia, Vạn Quân Hòa Thượng, Thạch Sơn Hoàng, Kiếm Tâm, ba người đã chiến tử. Một tiếng bi ai này đại biểu cho Tâm Kiếm Thiện Tông Kiếm Tâm lão thiện sư chiến tử. Nhưng mà hắn chết cũng không phải chết không, dưới tâm kiếm đem cổ thần cuồng thần cùng cổ ma tật ma kích sát tại chỗ. Ba người nhìn về phía bầu trời, không ngừng lắc đầu. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, Dược Thị xuất hiện. Ba lão nhân đưa mắt nhìn nhau, vạn phần cao hứng. Dược Thị mở cửa, nhưng mà một lần này bởi vì đại chiến trên bầu trời, không có một khách nhân tiến nhập bên trong Dược Thị. Ba nhân bắt đầu chậm rãi niệm chú, theo chú ngữ của bọn họ, thân hình ba người bắt đầu biến hóa. Kim Thánh bắt đầu từng chút một biến lớn, trở nên uy mãnh. Mộc Thần bắt đầu từng chút một trở nên nho nhã, trở nên tú khí. Mà Thổ Hoàng thì từng chút một biến thành lão đầu tử, già không thể già hơn. Đột nhiên bên trong Dược Thị xuất hiện một đạo hào quang, lập tức dung hợp với Thổ Hoàng. Thổ Hoàng đôi mắt nhắm nghiền lập tức mở ra quát, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Hỗn Nguyên Tử ta đã trở về, các ngươi còn không quy vị, còn đợi đến lúc nào? Theo tiếng giống của hắn, cuộc thị dẫn động liên tiếp, dưới đất lập tức dâng lên từng đạo phù văn. Trong nháy mắt, một đại trận kết nối với một thế giới kỳ dị khác. Thế giới đó là một mảng đen tối và chết chóc. Đó chính là Hắc Tử Địa Vực. Ở đó xuất hiện hai quang ảnh, chúng dung hợp cùng Mộc Thần và Kim Thánh. Kim Thánh hét lớn: Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, yến cuồng đồ ta đã quay về. Mộc Thần lại mỉm cười nói: Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, Vương Dương Minh ta cũng trở về. Thời gian có hạn, chúng ta ngay lập tức ra tay thôi. Trên người tam đại phản hư này khí thế tăng lên vô tận. Thật ra thân phận thật sự của ba người bọn họ chính là tam đại tổ sư của Hỗn Nguyên Tông. Chỉ là bọn họ cắt nguyên thần. Hỗn Nguyên Tử chân hồn tiềm ẩn trong dược thị. Chân hồn của Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh lại ở trong Hắc Tử Tuyệt Địa. Phần mộ chư thần. Chương 1400. Khả dĩ hoành tuyệt Nga Mi Điên. 1. Lực lượng của ba người tăng lên vô tận. Sau đó ba người liền ra tay, hoành. Ba đạo cột sáng trùng thiên dựng lên. Toàn bộ tu sĩ ma thần đại chiến bên trong hư không toàn bộ chấn kinh. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân ngây ngốc nhìn xuống đất, sau đó quát lớn: Vương Dương Minh! Trong nháy mắt ba người bay lên gia nhập chiến cục. Vừa ra tay, cổ thần Thanh Thần, cổ ma Dục Ma, âm dương giáo chủ đã bị ba người kích sát. Ba người ra tay, đại địa cùng Hắc Tử Tuyệt Địa kết nối, lại không có tiêu tán. Ở nơi đó đột nhiên lại xuất hiện một bóng người, rõ ràng là một nữ tử. Dưới chân có vạn ngàn tử linh. Những tử linh này đang nâng kiệu lớn, cùng nàng rời khỏi Hắc Tử Tuyệt Địa, gia nhập chiến cục. Đây chính là Tử Hoàng Ngô Tiểu Tiểu mà năm ấy đắm chìm trong Hắc Tử Tuyệt Địa. Nàng đã rời khỏi Hắc Tử Tuyệt Địa đến viện trợ cho Lạc Ly. Có bọn họ gia nhập, cả chiến cục lập tức thay đổi. Cổ thần suy sụt, cổ ma tiêu tán, tu sĩ chiến tử, chiến đấu tiến nhập bên trong vạn phần kịch liệt. Oành oành oành. Những cường giả này lấy 9 tầng trời phía trên địa vực Sở Nam làn chiến trường, chém giết lẫn nhau trên lãnh thổ hàng ngàn vạn dặm. Tùy ý đi một độn chính là vạn dặm. Vung tay một cách liền hóa sinh một giới. Đưa tay một chiêu chính là ngàn vạn chiến linh xông ra. Dùng sức một kích chính là quang trụ tận trời. Bọn họ đi đến đâu trời mở, đất lún, núi lở, biển động. Đại chiến tiếp tục. Địa vực Sở Nam đã không thể dung nạp bọn họ. Bọn họ trực tiếp vượt qua Sở Nam. Cả Trung Thiên Chủ thế giới đều trở thành chiến trường của bọn họ. Bọn họ chiến đấu tùy ý một kích chính là vạn dặm hư không, một bước bước ra chính là xa vạn dặm. Phản hư chân nhất từng là tồn tại vô thượng, thậm chí cũng không có thể quan sát bọn họ chiến đấu. Bị bọn họ lan đến, lập tức tử vong, chỉ có thể trở về tông môn. Sơn môn đại trận chặt chẽ mở ra, mượn cách này bảo hộ chính mình. Có bốn người này gia nhập, chiến cuộc dần dần thay đổi. Thực ra bốn người bọn họ cũng không mạnh mẽ đến thế, nhưng mà bọn họ gia nhập, đệ tử Hỗn Nguyên Tông nhiều lên, mà số người Hỗn Nguyên Tông càng nhiều, đặc điểm phối hợp càng hoàn mỹ, phát huy lực lượng càng cường đại, dần dần hiển lộ không nghi ngờ. Dưới sự phối hợp của bọn họ, Lạc Ly có thể toàn lực ra tay, bắt đầu triệt để phát uy, bẻ gãy nghiền nát tất cả. Cho dù là cổ ma có nhiều thế nào, cổ thần có mạnh đến đâu thì đều bị phá diệt ở trong thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ của hắn. Dưới hỗn nguyên kim tiên, hỗn nguyên kim kiếm, đại chiến tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Vương Dương Minh ra tay, đối thủ chính là Càn Khôn Thánh Ma lão nhân. Thù hận của hai người bọn họ vượt qua mấy vạn năm, đến nay lại tiếp tục. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân rốt cuộc không có đủ tỉnh táo và siêu nhiên như trước kia. Nhìn thấy Vương Dương Minh, không có ai so với hắn điên cuồng hơn, hướng về phía Vương Dương Minh phát động tấn công điên cuồng vô tận. Hắn điên cuồng như vậy, nhất thời đối phương mất đi người nắm trong tay, lập tức hỗn loạn. Giữa cổ thần và ma thần vốn có thù hận, lịch đấu lượng nọ lại ra tay giết chết hai cổ ma, lập tức làm sâu sắc hiểu lầm lẫn nhau. Giữa bọn họ căn bản không có phối hợp. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân điên cuồng tiến công, nhưng mà ở trong tay Vương Dương Minh, tất cả giống như đều mặc cho hắn ảnh hưởng. Bên trong hoàng hốt, phàm là cổ thần cổ ma tới gần hắn, chính là không minh bạch mà nổ tung, bị hắn chàm sát. Hổ Thiện biết được tin tức, Thanh Thanh luôn tán đi công lực, truyền pháp cho đệ tử, nhất thời nổi giận, đại chiến với Côn Luân Trọng Uyên. Hai người đánh ra chân hỏa, trong hư không tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Cho dù Côn Luân Trọng Uyên sử dụng Côn Luân Kính cũng bị Hổ Thiện áp chế, không cách nào phát huy hiệu lực. Phạm Vô Kiếp lao thẳng đến Quang Minh Thần Hoàng, đây chính là số mệnh của bọn họ. Hỗn Nguyên Tử thì hướng về phía hướng Hắc Ô Nha lão nhân cùng Chân Dương Thiên Vu. Mà Yến Cuồng Đồ thì lại gặp thần giết thần, gặp ma giết ma, không có chút phong thái của tiền bối, chuyên giết những kẻ bị thương của đối phương. Tô Thải Chân nhảy múa lên, bên trong vũ đạo ẩn chứa sát cơ vô tận. Dương Sắc cầm độ ác hồng liên nghiệp hỏa kiếm, ba người hợp lực kiếm quang vô địch, đi đến đâu chạm ra đến đó. Như Lâm Tiên Tử dâng lên vạn ngàn linh hoa, nàng cùng Kim Hoa Mỗ Mỗ phối hợp với nhau đại chiến cường địch. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng dưới nguyện lực không người có thể đỡ. Lịch đấu lượng đại chiến cổ ma, Tử Hoàng Ngu tiểu tiểu hóa sinh tử linh vô tận quấy nhiễu chúng địch thủ. Sau khi mọi người tham chiến, Lạc Ly được giải phóng triệt để. Đối phương không cách nào cùng nhau hợp lực áp chế Lạc Ly nữa. Lạc Ly bắt đầu ra tay. Thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ của hắn vượt xa tất cả các pháp trên thế gian. Ở trong tay hắn, cái gì cổ ma cổ thần đều không chịu nổi một kích. Những cổ ma cổ thần bị Lạc Ly đánh trúng mà không chết, lập tức bị Yến Cuồng Đồ xông ra. Dưới ma công của hắn, những cổ thần cổ ma đang bị thương này lập tức suy sụp. Lạc Ly lập tức bỏ qua việc diệt sát địch thủ, hắn phụ trách đánh trọng thương địch thủ, còn Yến Cuồng Đồ phụ trách tiêu diệt. Hai người phối hợp, không một kẽ hở, giết đối phương người ngã ngựa đổ. Nhưng trong đại chiến này cũng có tổn thất. Đầu tiên là Đại Lôi Âm Tự Phản Quân Hòa Thượng chiến tử. Sau đó là Thạch Sơn Hoàng vẫn lạc. Sau đó là Kiếm Tâm Lão Thiện Sư cũng chiến tử. Tiếp đó là Đại Hòe Thụ, Thiên Xà Vương, Hải Cự Nhân, Hạo Nhiên Chính Khí Tông Đại Uy Tiên Sinh cũng chiến tử. Bất quá Đại Hòe Thụ, Thạch Sơn Hoàng, Thiên Xà Vương, Hải Cự Nhân bốn người này chính là bất tử. Cho dù có tử vong nhưng không sao lại lần nữa sống lại. Nhưng mà Vạn Quân Hòa Thượng, Kiếm Tâm Lão Thiện Sư, Đại Uy Tiên Sinh, bọn họ tử vong chính là triệt để tử vong. Ngay tại lúc này, một tiếng nổ lớn, ngàn vạn những chiếc lông chim màu đen bay múa trong hư không. Hắc Ô Nha lão nhân bị Hỗn Nguyên Tử diệt sát. Hắn vừa chết, Chân Dương Thiên Vu nhất thời không địch lại. Nhưng mà Chân Dương Thiên Vu lại biến đổi. Trong nháy mắt, ở trên người hắn bộc phát ma khí vô tận, thần chủ chi niệm tung hoành thiên địa. Cái gì mà Chân Dương Thiên Vu, rõ ràng chính là vu thần hàng thế. Hắn nhìn Hỗn Nguyên Tử nói: Hỗn Nguyên lão nhi, vì sao ngươi cứ bám lấy ta không tha vậy? Ta cũng không phải địch thủ của các ngươi, chỉ là vì chờ đợi hắn xuất hiện. Ngươi vì cái gì cứ cắn ta không buông? Còn không mau lập tức đi diệt đám cổ ma cổ thần này đi. Lời của vu thần trong lời có lời, thực ra khi tham gia cuộc chiến này hắn còn giấu riêng tâm tư khác. Hỗn Nguyên Tử lắc đầu nói: Ngươi là đại biến số đệ nhất trong thiên địa. Năm ấy chính vì tin ngươi nên Dương Minh mới bị suy sụp. Bất luận tương lai như thế nào thì ngươi cũng sẽ là người phải rời khỏi đây. Nơi nào có ngươi, nơi đó không có chuyện gì tốt. Chương 1400, Khả Dĩ Hoành Tuyệt Nga Mi Điên 2. Dường như giữa hai người có mối quan hệ khó có thể nói. Chưa đầy một lát, vu thần hàng thí Chân Dương Thiên Vu cũng tiêu tán. Theo chiến đấu của bọn họ kết thúc, bên trong hư không, một tiếng vang lớn, nổ mạnh vô tận xuất hiện. Tiên Tần Phá Diệt Trung Cực Hỗn Độn Kích. Lúc này nhìn qua, tiếng nổ lớn cũng tiêu tan. Hổ Thiện một mình bay xuống, trên tay phải là thủ cấp của Trọng Uyên.